Thiên Kiêu Chiến Kỷ 318 chương 3140 giao đấu Bạch Nhai Thần Quân đánh giết Khương Minh Thủy. Lâm Tầm trả ra đại giới là một thân vết thương nhẹ cùng khoảng 3/10 thể lực. Chưa nói tới nghiêm trọng, nhưng so với đỉnh phong lúc dù sao phải kém một chút. Bất quá còn tốt. Hắn là vòng thứ hai tranh phong cái thứ nhất ra sân. Kế tiếp còn có thời gian tới chữa trị thương thế, khôi phục đạo hạnh. Trận thứ hai xuất chiến là Độ Phong cùng Phong Giao Động Đạo Quân. Cũng là một trận chiến này để Lâm Tầm thấy được Độ Phong vị này Phật chi kỷ nguyên nhân vật lãnh tụ chân chính chiến lực. Hắn vượt qua 7 lần đại tịch vô mệnh kiếp, chấp trường hóa thiên quy thì tới chiến đấu chém giết, giống như tại cùng vô ngần cao xa thiên đạo đối kháng, làm cho người ta cảm thấy không thể lay động, không thể chạm đến cảm giác. Kia Phong Giao Đạo Quân cũng là một vị có đủ để so sánh Hoàng Long Chân Quân đạo hạnh kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là tại cùng Độ Phong đối kháng lúc, rõ ràng ở vào hạ phong. Chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục chén trà nhỏ thời gian, Phong Giao Đạo Quân tự bất đắc dĩ lắc đầu, chủ động nhận thua. Lâm Tầm để tay lên ngực tự hỏi, như đổi lại là chính mình, muốn bắt lại Độ Phong lão gia hỏa này, chỉ sợ cũng phải trả ra cực kỳ nghiêm trọng đại giới không thể. Trận thứ ba, Chỉ Thiên Cơ giao đấu Thiên Tinh Tử. Một trận chiến này có thể nói là tranh phong đến nay kịch liệt nhất khoáng thế một trận chiến. Vô luận là Chỉ Thiên Cơ vẫn là Thiên Tinh Tử đều là đặt chân ở Mệnh Liên thế giới bên trong đứng đầu nhất đại lão. Chỉ Thiên Cơ chấp trưởng vô định quy tắc, binh vô thường thế, chiến vô thường pháp, phất tay chi gian có thể diễn hóa các loại sát kiếp biến số, đoạt tận tạo hóa. Mà Thiên Tinh Tử thì trưởng ngự chí dương quy tắc, hắn thần thông đại khai đại hợp, chí dương chí phách, có nhất lực phá vạn pháp, nhất pháp đỉnh chư thiên khoáng thế phong thái. Hai vị đại lão tranh phong dẫn tới toàn trường vé mắt rung động liên tục, liền là Lâm Tầm cũng là nỗi lòng phiêu hốt, thần trì hoa mắt. Tại hai vị đại lão trên thân, hắn thấy được hai loại hoàn toàn không giống vô thượng đạo đồ. Bọn hắn nắm giữ quy tắc đều là tan tận các loại đại đạo áo nghĩa, tựu liền nắm giữ thần thông lực lượng cũng có vạn pháp quy nhất, một diễn vạn pháp khoáng thế uy năng. Hiển nhiên không chỉ là hắn Lâm Tầm biết rõ tan tận vạn đạo hóa mà duy nhất, những cái này đặt chân đại vô lượng cảnh đám lão già này đều tại riêng phần mình đạo đồ bên trên có được như thế tạo nghệ. Cho tới bây giờ, lẫn nhau chi gian so đấu, liền là riêng phần mình đại đạo mạnh yếu. Cũng chính là cái gọi là đạo tranh. Lão gia hỏa, như thế sông dài, chúng ta đều không chiếm được chỗ tốt, không bằng ngươi để cho ta một lần chiến đấu bên trong. Chỉ Thiên Cơ phát ra tiếng, vì cái gì không phải ngươi để cho ta một lần? Thiên Tinh Tử hừ lạnh. Cả hai đều tin tưởng, trong thời gian ngắn, bọn hắn chi gian rất khó phân ra thắng bại. Có thể chiến đấu như vậy tiếp tục càng lâu, đối bọn hắn tiêu hao lại càng lớn. Đến cuối cùng, mặc dù có người thắng được, có thể một thân đạo hạnh chú định hồi sẽ tiêu hao nghiêm trọng. Tại hạ một vòng tranh phong bên trong, coi như đem thiệt thòi lớn. Có thể hai người đều là không chịu thua tính khí, ai cũng không có ý định nhượng bộ. Đến mức chiến đấu kế tiếp càng thêm kịch liệt. Trọn vẹn sắp tới sau nửa canh giờ, sớm đã mệt mỏi thở hồng hộc, tiêu hao nghiêm trọng, Chỉ Thiên Cơ tức giận nói. Không đánh không đánh. Mỗi lần gặp được ngươi Thiên Tinh Tử tựu không có chuyện tốt nói, đã chủ động lui ra khỏi chiến trường. Lần này cũng nên ta thắng một lần. Thiên Tinh Tử cười đến rất đắc ý. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi đã chỉ còn không đến 3 thành lực lượng. Vòng tiếp theo tranh phong bắt đầu trước, có thể khôi phục lại một nửa thể lực đã rất không dễ dàng. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ai sẽ nhặt được cái này đại tiện nghi. Chỉ Thiên Cơ trực tiếp vạch trần Thiên Tinh Tử nội tình, làm cho cái sau nụ cười trì trệ, mặt đều đen. Này bằng với là tại nói cho những người khác, hắn Thiên Tinh Tử đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi lão già này vẫn là giống như trước như vậy âm hiểm. Yểu xìu nhi phá hư. Thiên Tinh Tử hùng hùng hổ hổ khoanh chân ngay tại chỗ. nắm chắc thời gian bắt đầu khôi phục lực lượng. Lâm Tầm gặp đây, trong lòng mỉm cười. Hắn làm sao nhìn không ra, Trì Thiên Cơ cùng Thiên Tinh Tử nhìn như lẫn nhau tổn hại đến kịch liệt, kỳ thực hẳn là một đôi quan hệ tâm đầu ý hợp lão bằng hữu mới đúng. Trận thứ tư, ông Tinh Hải giao đấu Bạch Nhai Thần Quân. Cả hai ba chiêu phân thắng thua. Cuối cùng, ngoài dự liệu chính là ông Tinh Hải lại thua. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu mày. Hắn rõ ràng nhìn ra, ông Tinh Hải có chỗ giữ lại. Nếu không, trong vòng ba chiêu có lẽ vô pháp chiến thắng, nhưng cũng có thể cân sức ngang tài. Ông lão quái, ngươi lần này vì cái gì bỗng nhiên nhường Bạc Nhai Thần Quân cũng đã nhận ra. Không vui mở miệng. Nói cho ngươi, ta cũng không lính nhân tình này. Ông Tinh Hải mặt không chút thay đổi nói. Ai bảo ngươi cảm kích ông lão quái, đây là lo lắng tại hạ một vòng tranh phong bên trong đụng phải Lâm Tầm đi. Cách đó không xa, Chỉ Thiên Cơ cười lên. Ông Tinh Hải hừ lạnh, tựa như căn bản lười nhắc giải thích. Nhưng tại trong mắt mọi người, ông Tinh Hải cử động lần này cực có thể giống như Trì Thiên Cơ suy đoán như vậy. Không muốn tại hạ một vòng tranh phong bên trong gặp được Lâm Tầm. Về phần hắn đến tột cùng là bởi vì kiêng kỵ còn là bởi vì nguyên nhân khác tự không được biết. Trận thứ 5, Pháp Vô Tướng giao đấu Thủy Tốn Đạo Nhân. Cả hai lựa chọn dùng thôi diễn đại đạo phương thức phân thắng thua. Nửa khắc đồng hồ bên trong, ai thôi diễn ra đại đạo lực lượng càng hơn một bậc, ai thắng. Cái này khảo nghiệm là cả hai đối đại đạo lực lượng trưởng khống. Chưa nói tới nhiều kịch liệt, nhưng lại hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Bởi vì loại này tranh phong, có thể nhất trực quan xem ra. Hai vị lão quái vật tại riêng phần mình đạo đồ bên trên đại đạo tạo nghệ. Cuối cùng, Pháp Vô Tướng hơn một chút một tia. Làm mắt thấy toàn bộ tranh phong quá trình, Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng khâm phục. Những lão gia hỏa này sống nhiều cái kỷ nguyên, đối đại đạo lý giải cùng trường khống, đơn giản đều đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Để hắn đang quan chiến lúc cũng được dẫn dắt rất nhiều. Đương nhiên, như chân chính đi chém giết chiến đấu, Lâm Tầm cũng không sợ. Đến tận đây, vòng thứ 2 năm chàng tranh phong kết thúc. Người thắng trận theo thứ tự là Lâm Tầm, Độ Phong Thiên Tinh Tử, Bạch Nhai Thần Quân cùng Pháp Vô Tướng. Năm người, vậy thì phải dựa theo ngũ hành quyết phương thức tiến hành xa luân chiến. Trì Thiên Cơ nhíu mày mở miệng. Gọi là ngũ hành quyết, liền là y theo kim mộc thủy hỏa thổ phương thức, khai thác xa luân chiến. Kim mộc, mộc nước, thủy hỏa, hỏa thổ, thổ kim tiến hành 5 trận tỉ thí. Nói cách khác, mỗi người cần tiến hành 2 trận chiến đấu. Y theo kết quả cuối cùng, rồi quyết định tiếp xuống tranh phong. Thôi, lão phu không tham dự lần này tranh phong. Chợt Địa Thiên Tinh Tử mở miệng, chủ động từ bỏ, để toàn trường đều cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm biết như thế, vì cái gì lúc ấy ngươi thua cho ta? Chỉ Thiên Cơ tức giận nói. Không có cách, ta chính là nghĩ thắng ngươi. Thiên Tinh Tử mỉm cười nói. Được. Tiếp xuống tranh phong đơn giản. Bốn người. Hai hai quyết đấu. Chiến thắng hai người lại tiến hành một trận quyết đấu. Liền có thể tuyển ra người thắng cuối cùng. Trì Thiên Cơ nói xong, liền bắt đầu tiến hành rút thăm. Rất nhanh, giao đấu danh sách tự xuất hiện. Theo thứ tự là Lâm Tầm giao đấu Bạch Nhai Thần Quân, Độ Phong giao đấu Pháp Vô Tướng. Đến tận đây, toàn trường lão quái vật tinh thần đều là chấn động. Bởi vì bốn người này đều đã có thể nói là mệnh liên thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Mặc dù Lâm Tầm tuổi còn rất trẻ, cũng mới vừa chứng đạo vô lượng cảnh mấy chục năm, có thể hắn chiến lực đã không kém hơn cái khác ba vị lão gia hỏa. Nói cách khác, tại sở hữu lão quái vật trong mắt, Lâm Tầm đều đã có thể cùng cái khác ba vị sánh vai cùng trận đầu quyết đấu. Bởi Lâm Tầm giao đấu Bạch Nhai Thần Quân, tiểu hữu đại đạo tranh phong, dung không được bất luận cái gì một tia lưu tình. Cho dù ta đối với ngươi sư tôn rất khâm phục, thế nhưng sẽ không ở trong trận này có chỗ giữ lại. Mong rằng ngươi minh bạch. Bạch Nhai Thần Quân bình tĩnh mở miệng. Hắn một bộ hắc bào, tóc đen phiêu dắt, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt hẹp trường minh bày ra, toàn thân tản ra một cỗ tùy ý trương dương khí thế. Lâm Tầm khẽ gật đầu, đang lúc như thế. Trước đó, hắn đã quan sát qua Bạch Nhai Thần Quân cùng ông Tinh Hải trận chiến kia. Mặc dù là ba chiêu phân thắng thua, có thể Bạch Nhai Thần Quân uy năng vẫn như cũ để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Bạch Nhai Thần Quân nắm giữ phần tan quy tắc, hắn lực lượng bá đạo vô song, khí tức hủy diệt kinh người, danh xưng có thể đốt vạn đạo là tan mời. Bạch Nhai Thần Quân đưa tay một chiêu, một thanh màu đỏ chiến kích hiện hiện trong tay. Chiến kích tên gọi Kiếp Diễm, trọng 193,000 quân. Đại biểu cho Bạch Nhai Thần Quân theo tu hành bắt đầu cho đến chứng đạo đại vô lượng cảnh tu hành tuổi tác. Bảo vật này cũng là hắn bản mệnh chi binh. Chiến trường bên ngoài, mọi người đều lộ ra trang túc chi sắc. Bên trên một vòng đại đạo tranh phong về sau, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Bạch Nhai Thần Quân, đều chưa nói tới có bao nhiêu hao tổn. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đều là ở vào trạng thái đỉnh phong bên trong. Dạng này một trận quyết đấu một khi bộc phát, không thể nghi ngờ hội sẽ càng kịch liệt. Ông Vô Uyên kiếm đỉnh hoành không mà ra, lơ lửng Lâm Tầm trên đỉnh đầu. Theo sát lấy, ngũ đại đạo thể bỗng dưng hiện hiện, bảo vệ Lâm Tầm bản tôn bốn phía. Khi thấy một màn này, bên ngoài sân tất cả mọi người không nhịn được lộ ra một vòng dị sắc. Bọn hắn đều đã tin tưởng Lâm Tầm kia mỗi một vị phân thân đều có lấy không kém gì bản tôn chiến lực. Lại không cách nào biết được Lâm Tầm là như thế nào đem phân thân rèn luyện đến mức độ này. Bởi vì phàm là chứng đạo vô lượng cảnh người, đều là sẽ đem tự thân hết thảy lực lượng hòa hợp một lò, như nắm giữ các loại đại đạo, các loại thần thông, các loại phân thân đều sẽ hóa mà làm một. Như thế mới có thể cực điểm đột phá, mạnh mẽ vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp sát phạt, từ đó đặt chân vô lượng chi cảnh. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm đạo đồ không giống. Suy nghĩ một chút cũng thế, ai có thể nghĩ đến tại đó căn bản không có khả năng xuất hiện đại tịch vô mệnh kiếp mệnh vận chi hải bên trong, Lâm Tầm lại có thể như kỳ tích chứng đạo vô lượng. Có lẽ đây chính là Phương Thốn chi chủ chỗ chờ đợi kia một đóa sen. Nguyên nhân chính là vô pháp theo lẽ thường cân nhắc, mới có thể phá vỡ cổ kim hết thảy, đánh vỡ hết thảy nhận biết. Oanh không nói nhảm, Bạch Nhai Thần Quân xuất thủ, trong tay Kiếp Diễm chiến kích vạch một cái, thiên hỏa trên trời rơi xuống, vạn vật thành tro, trùng trùng điệp điệp kiếp nạn khí tức hủy diệt, hóa thành tận thế chi lực, hoành không mà ra. Dạng này lực lượng như phát sinh ở ngoại giới, chớp mắt đều có thể đốt đi một phương đại giới, luyện vạn tượng thành tan. Mà lúc này, phủ cận những cái kia lão quái vật bọn họ đều đã là xa xa tránh đi. Chỉ thấy Lâm Tầm không tránh không né, hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể nghênh vọt lên, nương theo oanh minh, Vô Uyên kiếm đỉnh đằng không mà lên, tung xuống ức vạn đạo quang, ầm ầm chấn áp mà xuống. Lập tức đại chiến bộc phát, trong phút chốc liền tiến vào đến kịch liệt nhất trong chém giết. Nhất chúng lão quái vật cũng không khỏi động dung, thần sắc sáng tối chập chờn. Trước đó bọn hắn chỉ là phỏng đoán Lâm Tầm chiến lực đã có thể so với đứng đầu nhất tồn tại, mà bây giờ khi thấy hắn có thể cùng Bạch Nhai Thần Quân thế lực ngang nhau chém giết, thì tiến một bước nghiệm chứng suy đoán của bọn họ đến tận đây. Lại không thể hoài nghi mà vừa nghĩ tới Lâm Tầm là tại cách này kỷ nguyên bên trong quật khởi, lần trước mệnh liên thế giới bên trong chứng đạo vô lượng cảnh, bây giờ tự có bực này nhịp thiên chiến lực, cách này khiến những cái kia lão quái vật bọn họ sao có thể bình tĩnh. Thiên Kiêu chiến kỷ 318 chương 3141 ngoài ý muốn. Chiến thắng nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm cùng Bạch Nhai Thần Quân đều là bị thương tại người, nhưng lẫn nhau chiến ý cùng lực lượng đều là như nhóm lửa, triệt để sôi trào. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Những cái kia cừu địch bọn họ thần sắc đều biến ảo chập chờn. Hành kiếm hạp thần sắc của bọn hắn cũng biến thành khẩn trương lên. Những cái kia không oán không cừu hạng người thì nín hơi ngưng thần, chuyên chú vào tình hình chiến đấu, nội tâm cũng đều vô pháp bình tĩnh. Mà giống như Độ Phong, Pháp Vô Tướng tâm tình của hai người thì dần dần trở nên buông lỏng xuống tới. Như Lâm Tầm cùng Bạch Nhai Thần Quân lưỡng bại câu thương đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Tối thiểu tại cuối cùng một trận tranh phong bên trong, liền có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người bọn họ bên trong có một cái có thể thắng lợi mà ra. Một khắc đồng hồ sau, Bạch Nhai Thần Quân đột nhiên thu tay lại, quay người rời đi chiến trường. Toàn trường đều là sững sờ. Bao quát Lâm Tầm chính mình cũng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Giữ lại chút ít thể lực đi tranh giành cuối cùng một trận tranh phong đi. Bạch Nhai Thần Quân quẳng xuống câu nói này. Ngay tại bên ngoài sân ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Thần sắc bình tĩnh đến không có chút nào tâm tình chập chờn. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bạch Nhai, trước đó ngươi còn nói sẽ không thủ hạ lưu tình, vì cái gì hiện tại tự chủ động nhượng bộ? Trì Thiên Cơ không nhìn được hỏi ra âm thanh. Bạch Nhai Thần Quân đôi mắt nhắm, trong môi nói, chém giết đến cuối cùng cũng là ta thua. Nếu như thế, vì cái gì không sớm chút kết thúc trận này tranh phong? Toàn trường cũng không khỏi ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Nhai Thần Quân sở dĩ nhượng bộ, đúng là bởi vì ý thức được tái chiến tiếp cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Thật như thế? Dịch Vô Ngân nhìn không được hỏi. Bạch Nhai Thần Quân đột nhiên thét dài thở dài. Ta biết, các ngươi đều mang tâm tư, cho là ta cử động lần này là tại giúp Lâm Tầm người này. Có thể ta chỉ có thể nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đến tận đây, hắn lại không ngôn ngữ. Mà mọi người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt thì càng thêm có chút vi diệu. Liền Bạch Nhai Thần Quân bực này nhân vật đứng đầu đều chủ động nhận thua. Có thể nghĩ Lâm Tầm bây giờ có chiến lực, là bực nào nhị thiên đa tạ. Lâm Tầm hướng Bạch Nhai Thần Quân chắp tay, không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi chiến trường. Ngồi trên mặt đất, toàn lực chữa trị thương thế trên người. Hành kiếm hạt bọn hắn ám buông lỏng một hơi. Mà những cái kia cửu thị Lâm Tầm lão quái vật bọn họ tâm tình thì đều càng thêm nặng nề. Lâm Tầm vừa mới chứng đạo vô lượng cảnh mấy chục năm, về sau còn có bước tiến dài không gian. Mà hắn hiện tại liền có thể để Bạch Nhai Thần Quân bực này nhân vật đứng đầu chủ động nhận thua. Suy nghĩ một chút đều để lòng người sợ. Sau đó là Độ Phong cùng Pháp Vô Tướng ở giữa quyết đấu. Một trận chiến này vẹn vẹn tiếp tục không đến nửa khắc đồng hồ tựu kết thúc. Độ Phong chủ động nhận thua, làm cho Pháp Vô Tướng nhẹ nhõm giành được trận này quyết đấu. Khi thấy một màn này, hành kiếm hạp trên mặt bọn họ đều trầm xuống. Độ Phong cử động lần này nhìn như là hy sinh tranh giành cuối cùng một trận tranh phong tư cách, kỳ thực chính là định mượn đao giết người, vừa tránh đi tại cuối cùng một trận trong quyết đấu cùng Lâm Tầm liều mạng tranh đấu, lại mượn Pháp Vô Tướng chi lực tới đối phó Lâm Tầm. Có thể nói nhất cử xong. Mà hắn tổn thất đơn giản là một lần tranh giành mệnh liên đạo đàn cơ hội thôi. Độ Phong, ngươi làm như vậy có thể không tốt đẹp lắm. Trì Thiên Cơ than nhẹ. Giờ này khắc này, ai có thể nhìn không thấu Độ Phong tâm tư? Chúng ta làm việc, chọn cơ hội mà động, ngẫu nhiên mà biến. Ta nếu như thế làm, tất có của ta nguyên do. Nói gì hào quang hay không? Độ Phong dáng vẻ trang nghiêm, hồn nhiên không để ý tới bốn phía quăng tới gì dạng ánh mắt, nói: huống chi Bạch Nhai Thần Quân có thể chủ động nhận thua, ta vì cái gì không thể? Câu nói này tính nhắm vào 10 phần. Trên thực tế, cũng chính là Bạch Nhai Thần Quân chủ động nhận thua, để Độ Phong cải biến chủ ý. Nói đến, hắn đối Bạch Nhai Thần Quân thậm chí có chút bất mãn. Bạch Nhai Thần Quân sớm thu tay lại, tương đương với để Lâm Tầm bảo toàn rất nhiều lực lượng. Bực này tình huống dưới, hắn cùng Pháp Vô Tướng chém giết đến cuối cùng, chú định hội sẽ tiêu hao rất nhiều. Dù là liền là cuối cùng có thể thắng được, cũng chắc chắn tại cùng Lâm Tầm trong quyết đấu ăn thiệt thòi. Nếu như thế, không nếu như đoạn từ bỏ. Bởi vậy cũng có thể để Pháp Vô Tướng bảo toàn càng nhiều lực lượng đi đối phó Lâm Tầm. Đây cũng là lấy lui làm tiến. A, các ngươi đều thật biết tính toán. Cách đó không xa, Thiên Tinh Tử cười lên, mang theo châm chọc hương vị. Đỗ Phong lặng lẽ không nói. Bầu không khí trở nên ngột ngạt mà dịu dị. Hôm nay trận này chàng đại đạo tranh phong, bởi vì Lâm Tầm tồn tại, xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn biến số. Xui xẻo nhất thuộc về Khương Minh Thủy, trực tiếp đụng phải Lâm Tầm, bị trấn sát tại chỗ. Mà trừ hắn ra, giống như ông Tinh Hải, Đỗ Phong đều là làm ra chủ động né tránh lựa chọn. Nhìn như không tốt đẹp lắm, nhưng ai đều biết bọn hắn làm như thế tuyệt không phải là bởi vì e ngại, mà là bởi vì thế cuộc biến hóa làm cho bọn hắn làm ra một cách đối với mình có lợi nhất quyết định. Còn như Mệnh Liên đạo đàn cuối cùng đến tột cùng sẽ bị ai chiếm cứ, hiển nhiên đã không tại ông Tinh Hải, Đỗ Phong cân nhắc phạm vi bên trong. Trên thực tế, làm bọn hắn dạng này sống nhiều cái kỷ nguyên lão quái vật, trải qua không biết bao nhiêu lần Mệnh Liên thế giới tranh phong, như nghĩ tiến về chúng diệu đạo thư, trước kia thời điểm tự có rất nhiều lần cơ hội có thể tiến về. Cho nên lần này lựa chọn từ bỏ cũng chưa nói tới tổn thất gì. Đối với Đỗ Phong lùi bước, Lâm Tầm làm sao nhìn không ra, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì lần này dù là cuối cùng có thể cướp được Mệnh Liên đạo đàn, hắn cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Sau đó còn có thời gian đi cùng những cái kia cừu địch bọn họ từng cái quần nhau, tiếp xuống liền là cuối cùng này một trận quyết đấu. Lâm Tầm, Pháp Vô Tướng, các ngươi có thể bắt đầu. Trì Thiên Cơ nói. Lâm Tầm trực tiếp đứng dậy. Còn không đợi hắn tiến vào chiến trường, cách đó không xa Pháp Vô Tướng đã mở khẩu nói. Không cần tranh giành, cuối cùng này một trận tranh phong ta rời khỏi. Hắn một bộ tử bào, cái trán trơn bóng, tuấn tú phi phàm. Giờ phút này vừa mới mở miệng, làm cho toàn trường đều có trở tay không kịp cảm giác. Cái này lại là một cái biến số ai cũng không nghĩ tới. Một thân đạo hạnh cũng không hao tổn bao nhiêu Pháp Vô Tướng, lại sẽ vứt bỏ một cái tranh giành Mệnh Liên đạo đàn cơ hội. Các ngươi đều đang tính mà tính, mà ta cũng không muốn làm cái kia thanh giết người đao. Pháp Vô Tướng lời nói tùy ý. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Đỗ Phong. Lão hòa thượng, trước ngươi cử động hoàn toàn chính xác không tốt đẹp lắm. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngôn từ ở giữa đã mang theo một vòng lãnh ý. Đỗ Phong muốn mượn đao giết người, thế nhưng phải hỏi một chút hắn Pháp Vô Tướng vui không vui. Chỉ thấy Đỗ Phong kia dáng vẻ trang nghiêm, sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Nửa ngày mới nói ra. Đạo huynh, ngươi hiểu lầm. Phải chăng hiểu lầm đều không quan trọng, tối thiểu dạng này đại đạo tranh phong để cho ta trong lòng không thoải mái. Pháp Vô Tướng lãnh đạm nói. Ta chỉ hy vọng lần sau Mệnh Liên thế giới tranh phong không cần giống như ngày hôm nay. Sự tình gì đều muốn tính toán, cách này để người ta buồn nôn. Đỗ Phong sắc mặt lại là biến đổi, lời này liền nói quá không khách khí. Phủ cận mọi người nỗi lòng đều không thể bình tĩnh. Hôm nay đại đạo tranh phong biến số xác thực nhiều lắm, chưa nói tới đặc sắc, chưa nói tới kích động lòng người, hương vị cũng liền thay đổi. Được rồi, hôm nay tranh phong như vậy kết thúc, chúc mừng Lâm Tiểu Hữu. Trì Thiên Cơ nói, đã cười ha hả hướng Lâm Tầm chắp tay. Ở đây không ít lão quái vật cũng đều nhao nhao chúc mừng, như Thiên Tinh Tử, Dịch Vô Ngân, Bạch Nhai Thần Quân các loại. Đương nhiên, những cái kia cầu thị Lâm Tầm nhân vật từng cái sắc mặt đều rất âm trầm. Đa tạ các vị. Lâm Tầm ôm quyền, chính hắn đều không nghĩ tới thắng lợi tới đột nhiên như thế, lập tức liền thành cuối cùng bên thắng. Cho đến giờ phút này, lại nhìn giữa sân những cái kia lão quái vật bọn họ, Lâm Tầm trong lòng sinh ra rất nhiều minh ngộ. Hôm nay có thể nhẹ nhóm chiến thắng, không ở chỗ chính mình chiến lực mạnh bao nhiêu, cũng không ở chỗ địch nhân chiến lực không có nhiều có thể. Xét đến cùng là bởi vì có Trì Thiên Cơ, Thiên Tinh Tử, Bạch Nhai Thần Quân những đại lão này tồn tại. Nguyên nhân chính là bọn hắn làm cho trận này chàng đại đạo tranh phong tràn đầy biến số, đến mức làm cho chính mình tại cuối cùng nhặt được cái đại tiện nghi. Cũng là lúc này, Lâm Tầm nhớ tới trước đó Bạch Nhai thần quân nhận thua, phẩm ra một chút không giống hương vị tới. Bởi vì những này biến số, liền là theo Bạch Nhai thần quân nhận thua sau bắt đầu xuất hiện, cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có một loại cảm giác. Bạch Nhai thần quân làm như thế, tựa hồ chính là vì giúp chính mình một tay, để cho mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng về sau. Cũng phải cùng Bạch Nhai thần quân hảo hảo trò chuyện chút. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Ba vị tiền bối còn xin tiến về Mệnh Liên đạo đàn. Sau đó, Lâm Tầm đi vào Mặt Bạch Trạch, Mộ Trường Vân, Tiêu Hà ba người bên người, mở miệng cười. Trước đó hắn cùng Hành Kiếm Hạp bọn hắn đều đã ước định. Lần này nếu có thể chiếm trước đến Mệnh Liên đạo đàn, tự đưa Mặt Bạch Trạch ba người tiến về Trúng Diệu đạo khư. Mặt Bạch Trạch bọn hắn thần sắc rõ ràng đều có chút hoảng hốt. Tựa hồ cảm giác rất không chân thực. Nửa ngày mới tại Hành Kiếm Hạp, Sơn Phong đạo chủ bọn hắn thúc giục dưới khởi hành, bước lên kia Mệnh Liên đạo đàn. Cái khác lão quái vật nhìn thấy một màn này, nói không hâm mộ đây tuyệt đối là giả. Mà nhìn thấy Lâm Tầm lần này không hề rời đi, càng làm cho những cái kia cừu địch bọn họ từng cái tâm tình kiềm chế linh vũ chi giới. Vẫn đạo thần Sơn bên trên, Nhậm Phủ Thiên bọn hắn đột nhiên sinh lòng cảm ứng, cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời Mệnh Vận Chi Hải. Chỉ thấy kia nhẹ nhàng trôi nổi đại đạo Mệnh Liên đột nhiên sinh ra vù vù, thần huy lưu chuyển, theo sát lấy liền thật nhiều thân ảnh từ đó lướt đi. Lần này tranh phong kết thúc, Nhậm Phủ Thiên bọn hắn tinh thần nhất chấn, cùng đi ra khỏi động phủ, hội tụ tại đỉnh núi, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu liền gặp được Lâm Tầm, Hành Kiếm Hạp thân ảnh của bọn hắn trở về. Cái này một ngày, có quan hệ phát sinh ở Mệnh Liên thế giới sự tình, cũng là bị Vấn Đạo Thần Sơn trên dưới tất cả mọi người biết được, dẫn phát lớn lao oanh động. Vào lúc ban đêm, Vấn Đạo Thần Sơn bên trên tựu cử hành một trận thịnh đại yến hội. Phương Thốn Sơn nhất chúng truyền nhân cùng nguyên giáo, linh giáo tu đạo giả đều là tham dự trong đó. Ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Cũng là theo ngày này lên, Lâm Tầm bắt đầu bế quan. Thời gian một năm rồi lại một năm đi qua. 10 năm sau, bế quan bên trong Lâm Tầm đột nhiên trợn khai nhãn mắt, tâm thần khẽ động. Ông một tòa bởi niết bàn trật tự biến thành lô đỉnh hoành không mà ra. Mà tại lô đỉnh bên trong, thì có một đạo hư ảo thân ảnh phù trầm trong đó. Thân ảnh kia kiệt ngạo cái thế, trên thân khí thế tùy tiện trương dương, phảng phất như hoành kích cửu thiên đấu chiến chúa tể, bất ngờ chính là Phương Thốn đệ nhất truyền nhân đấu chiến đế. Đại sư huyên Lâm Tầm kích động trong lòng tràn ngập vui sướng. Tự bước vào vô lượng cảnh, đem một thân đại đạo quy tắc triệt để dung nhập niết bàn áo nghĩa về sau, hắn đối niết bàn áo nghĩa trường khống cũng đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Mà trải qua nhiều năm tái tạo, đại sư huyên kia còn sót lại một vòng sinh cơ đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho tới bây giờ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể niết bàn sống lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 318 chương 3142. 300 năm sau, đại sư huyên, tiếp xuống liền nên xem ngươi rồi. Nửa ngày, Lâm Tầm mới tỉnh táo lại. Hắn nên làm đã làm, lúc này đại sư huyên muốn chân chính niết bàn sống lại chỉ có dựa vào chính hắn. Giống như phượng hoàng niết bàn, phá kén thành bướm. Đây hết thầy, cần chính là đại sư huyên chính mình đến tiến hành trận này sống lại thối biến. Cùng ngày, Lâm Tầm tìm được nhị sư huyên Trọng Thu, tam sư tỷ Nhược Tố bọn hắn. Làm Lâm Tầm đem cái này tin vui nói ra, nhất chúng sư huyên sư tỷ đều kích động lên. Từng cái cảm xúc đều có chút dấu hiệu mất khống chế. Tại Phương Thốn Sơn, đại sư huyên tuyệt đối là một cái cọc tiêu, là trong lòng mọi người trừ sư tôn là nhất kính trọng người. Năm đó hắn bị tâm hồ đánh nát thể xác nguyên thần, từng để nhất chúng Phương Thốn truyền nhân cực kỳ bi ai vô cùng. Mà bây giờ, đã cách nhiều năm về sau, Lâm Tầm người tiểu sư đệ này đem tái tạo tân sinh. Ai có thể không kích động vui sướng? Tiểu sư đệ, đa tạ. Trọng Thu chắp tay hành lễ. Tiểu sư đệ, đa tạ. Những sư huyên sư tỷ khác cũng cùng nhau chắp tay. Mỗi người đều là cảm xúc dâng trào, khuấy động khó bình. Mà cùng này đồng thời chúng Diệu Đạo Tư, một tòa xe lạnh cao và dốc trên ngọn núi lớn. Đột nhiên, đang đánh cờ Phương Thốn chi chủ khẽ giật mình. Mà đi sau ra một tiếng cởi mở cười to. Diệu quá! Thuộc về ta kia đại đồ để thuế biến thời cơ rốt cuộc tiến đến. Từ đó về sau, hắn liền nhảy ra vận mệnh bên ngoài. Lại không ràng buộc đối diện. Mai chân trần, tướng mạo tuấn tú kim thiền chỉ vào bàn cờ, mỉm cười nói: đạo huynh, ngươi thua. Phương Thốn chi chủ cúi đầu nhìn một chút bàn cờ, không nhìn được yên lặng, nói: đánh cờ chi diệu, quan tâm tâm cảnh. Lúc này ta tâm cảnh có biến, mới bị ngươi kim thiền đoạt một tuyến tiên cơ bất quá. Trận này đánh cờ ta thua cao hứng. Ha ha ha, kim thiền nói: ngươi kia đại đồ để từ nay về sau liền không vâng mệnh vận ràng buộc, tự nhiên thật đáng mừng bất quá. Hắn có thể có này thuế biến, cũng có thể nhìn ra ngươi kia tiểu đồ để đã hết đến niết bàn chi huyền bí. Không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến bao nhiêu năm, hắn có lẽ liền sẽ đến đây cái này chúng Diệu Đạo Tư. Phương Thốn chi chủ nhẹ gật đầu, nói: nên tới tự nhiên tới. Kim Thiền nghĩ nghĩ, nói: đạo huynh, ta cả gan hỏi một câu, lúc trước ngươi tại sao lại chọn chúng người này? Phương Thốn chi chủ suy nghĩ một lát, nói: vô tâm trồng liễu. Kim Thiền con ngươi sáng lên, sau đó vỗ tay tán thán nói: tốt một cái vô tâm trồng liễu, bỏ chạy một trong tự nhiên vô tâm trồng liễu. Nếu là sớm bố cuộc sàng chọn, ngược lại rơi xuống tầm thường. Phương Thốn chi chủ lộ ra một nụ cười khổ: ta cũng không gạt ngươi, cùng hắn nói là ta chọn Lâm Tầm người này làm đồ đệ, không bằng nói là chính hắn đạo đồ chính là ta chỗ chờ đợi thời cơ. Thế gian này đồng đạo đều biết ta đang chờ đợi kia một đóa sen, vì sao muốn chờ đợi mà không phải đi tìm kiếm đạo này không thể cưỡng cầu. Kim Thiền cười nói: tốt. Phương Thốn chi chủ cười gật đầu: nguyên nhân chính là như thế. Người này con đường tu hành, ta chưa từng xen vào một tia. Hắn có thể có được hôm nay chi thành tựu, hoàn toàn ngay tại ở hắn tự thân, mà không ở ta nơi này cách làm sư tôn. Kim Thiền nghĩ nghĩ, nói khẽ: duyên tuyệt không thể tả. Mệnh vận chi hải, linh vũ chi giới. Lâm Tầm lại bắt đầu lại từ đầu bế quan. Trước đó, hắn đã đem tái tạo tới thuộc về đại sư huyên đạo khu, giao cho nhị sư huyên trọng thu chiếu khán. Còn như đại sư huyên khi nào tỉnh lại, vậy thì phải xem đại sư huyên chính mình. Lại qua 13 năm, để thất đoá đại đạo mệnh liên xuất hiện. Lâm Tầm, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly cùng một chỗ lên đường tiến về mệnh liên thế giới. Vẹn vẹn 21 ngày về sau, lần này đại đạo tranh phong liền hạ màn kết thúc. Tại trong lúc này, Lâm Tầm độc thân rong ruổi mệnh liên thế giới các nơi, lần lượt chu đi 8 vị cửu địch, lần nữa nhấc lên mệnh liên thế giới chấn động. Mà tại sao cùng cướp đoạt mệnh liên đạo đàn tranh phong bên trong, Lâm Tầm vận khí thì có chút không được tốt. Vòng thứ nhất tựu gặp được Thủy Tốn đạo nhân, vị này đỉnh tiêm tồn tại. Cuối cùng mặc dù đạt được thắng lợi cũng đã trọng thương tại người, không thể không từ bỏ tiếp xuống tranh phong. Mà lần này đại đạo tranh phong bên trong cuối cùng chiến thắng thì là Bạch Nhai Thần Quân. Hắn chỗ trong trận doanh có 3 vị lão quái vật thuận lợi cưới mệnh liên đạo đàn tiến về chúng Diệu Đạo Tư. Đáng nhắc tới chính là tại lần này mệnh liên thế giới bên trong, Lâm Tầm cùng Hạ Chí cũng là hấp thu hòa luyện hóa đến càng ngày càng nhiều mệnh vận quy tắc lực lượng. Từ đó về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, đại đạo mệnh liên liền sẽ xuất hiện một lần. Lâm Tầm cùng Hành Kiếm Hạt bọn hắn cũng sẽ tùy theo tham dự trong đó. Hoa nở hoa tàn, vội vàng đã là 300 năm thời gian đi qua. Lần thứ 24 xuất hiện mệnh liên thế giới bên trong. Lưỡng Nghi Thiên Quan bên trên, Lâm Tầm, Hạ Chí cùng Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly 4 người ngồi xếp bằng. Những lão gia hỏa kia cũng không biết tại chúng Diệu Đạo Tư chúng qua đến thế nào. Hành Kiếm Hạp uống một hớp rượu, nhớ tới rất sớm trước kia, theo cái này mệnh vận chi hải tiến về chúng Diệu Đạo Tư Sơn Phong đạo chủ, Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ bọn hắn. Đợi lần này cướp được mệnh liên đạo đàn về sau, ngươi cùng phó tiền bối cùng đi xem xét chẳng phải sẽ biết. Lâm Tầm cười lên. 300 năm tại trong lúc này bọn hắn tham dự hơn 10 lần mệnh liên thế giới tranh phong. Có thất bại cũng có thành công. Giống như Sơn Phong đạo chủ, Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ bọn hắn đều đã cưới mệnh liên đạo đàn tiến về chúng diệu đạo hư. Ngươi đây thật dự định một mực tựu như vậy tại mệnh liên thế giới bên trong giết địch hành kiếm hạp hỏi. Cái này trong vòng 300 năm, Lâm Tầm chỉ cần đi vào mệnh liên thế giới, liền sẽ đi tìm những cái kia cừu địch báo thù. Cho tới bây giờ, những địch nhân kia chỗ trận doanh thế lực sớm đã là quân lính tan rã. Giống như Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh, Trúc Thiên Quân, Hoàng Long Chân Quân, những thế lực này bên trong chỉ còn lại những địch nhân kia. Tại gần nhất trăm năm bên trong, đều đã không còn dám tiến vào mệnh liên thế giới, thời gian còn sớm. Ta cũng không sốt ruột. Lâm Tầm cười cười, huống chi những trong năm này, Đổ Phong, ông Tinh Hải cách này hai đại trận doanh tuy có không ít thương vong, mà dù sao còn không có chân chính bị đánh sụp đổ. Chờ lúc nào giết Đổ Phong, ông Tinh Hải, có lẽ ta mới có thể cân nhắc tiến về chúng diệu đạo hư. Bây giờ cử ly kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm thời gian chỉ còn lại hơn 300 năm. Bất quá, này đối Lâm Tầm mà nói đã dư xài. Cho tới bây giờ, Đổ Phong, ông Tinh Hải rõ ràng đã đối ngươi kiêng kỵ chi cực. Bọn hắn nếu có tâm tránh né, ngươi có thể rất khó bắt lấy cơ hội đối phó bọn hắn. Phó Nam Ly trầm ngâm nói. Những trong năm này, Lâm Tầm đạo hạnh tiến bộ cực nhanh. Một đối một tình huống dưới, cường đại như chỉ thiên cơ, Thiên Tinh Tử những này nhân vật đứng đầu cũng lại không là đối thủ của hắn, không khoa trương địa thuyết. Hiện tại mệnh liên thế giới, loại trừ Tố Uyển Quân một mực không đã từng cùng đại đạo tranh phong. Tại về mặt chiến lực, thuộc về Lâm Tầm là nhất, đối với điểm này, chỉ thiên cơ, Thiên Tinh Tử bọn hắn cũng đều đã thừa nhận. Dù sao bọn hắn đều từng lần lượt thua ở Lâm Tầm thủ hạ. Nguyên nhân chính là như thế. Đổ Phong, ông Tinh Hải hai người này căn bản không đi cùng Lâm Tầm chính diện tranh phong. Một khi gặp được có khả năng cùng Lâm Tầm quyết đấu tình huống, bọn hắn sớm liền từ bỏ. Lâm Tầm đã từng tiến về bọn hắn trấn thủ thiên quan tiến lên đi khiêu chiến. Có thể tiếc nuối là mỗi khi lúc này Đổ Phong, ông Tinh Hải bọn hắn liền sẽ sớm rút lui. Đến mức cho tới bây giờ, Lâm Tầm cũng không thể bắt lấy giết chết bọn hắn cơ hội. Này cũng không có gì, sớm muộn là có thể bắt lấy bọn hắn. Lâm Tầm nói khẽ. Hắn không có nói cho hành kiếm hạp. Theo cách này trong vòng 300 năm tại mệnh liên thế giới bên trong lĩnh hội mệnh vận quy tắc chi lực, để Lâm Tầm có một cách hoàn toàn mới phát hiện. Đó chính là mệnh vận chi hải nơi bao bọc quy tắc lực lượng, đã rất khó ngăn chặn chính mình, thậm chí không mượn dùng đại đạo mệnh châu lực lượng cũng có thể làm cho Lâm Tầm bước vào mệnh vận chi hải bên trong, mà không đến mức đụng phải áp chế cùng tổn thương. Lâm Tầm rất rõ ràng, nếu có hướng một ngày mình có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại mệnh vận chi hải bên trên, có lẽ cũng đồng dạng có thể đánh vỡ bích chướng, tiến vào cái khác kỷ nguyên thế giới bên trong. Đến lúc đó, căn bản không cần lại tiến vào mệnh liên thế giới, hắn liền có thể giết tới những cái kia cừu địch chỗ kỷ nguyên thế giới. Lâm Tầm, lần này ta cũng muốn tham dự kia đại đạo tranh phong. Một bên Hạ Chí bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy như tiếng trời tựa như. Được, Lâm Tầm cười đáp ứng. Hạ Chí đã triệt để luyện hóa vĩnh dạ thần hoàng lưu lại phong ấm lực lượng, cả người đạo hạnh đã đợi cùng với đỉnh phong lúc vĩnh dạ thần hoàng. Đáng sợ nhất là Hạ Chí còn nắm giữ lấy vận mệnh, nhân quả, thời gian chi lực. Bực này tình huống dưới, Lâm Tầm cùng nàng đối chiến đều phải xuất ra toàn bộ lực lượng mới có thể hơn một chút Hạ Chí một bậc. Vài ngày sau, cướp đoạt mệnh liên đạo đàn thời cơ xuất hiện, Lâm Tầm bọn người tái nhập mệnh liên đạo đàn trước khu vực bên trong. Chỉ là tương giao tại dĩ vãng tham dự đại đạo tranh phong lão quái vật rõ ràng ít đi rất nhiều. giống như Bạch Nhai Thần Quân, Pháp Vô Tướng các loại chờ nhân vật đứng đầu đều đã tiến về chúng Diệu Đạo Tư. Mà lần này tham dự đại đạo tranh phong vẹn vẹn chỉ có bốn phe cánh. Theo thứ tự là Chỉ Thiên Cơ, Thiên Tinh Tử, Lâm Tầm, Thủy Tốn đạo nhân riêng phần mình chỗ trận doanh. Đỗ Phong cùng ông Tinh Hải bọn hắn đâu, Lâm Tầm khẽ giật mình. Trừ phi ngươi Lâm Tầm tiến về chúng Diệu Đạo Tư, bằng không bọn hắn chỉ sợ là sẽ không lại đến Mệnh Liên thế giới. Chỉ Thiên Cơ cảm khái tựa như nói. Nào chỉ là bọn hắn, cái khác rất nhiều trận doanh đám lão già này cũng sẽ không lại tới. Thiên Tinh Tử bổ sung một câu. Những cái kia cầu thì Lâm Tầm trận doanh. Dù sao chỉ là một phần. Trừ này còn có cái khác rất nhiều trận doanh. Chỉ bất quá thế lực đều chưa nói tới cường đại mà thôi. Nguyên bản. Những này trận doanh cũng đều có cơ hội tham dự vào cái này đại đạo tranh phong bên trong. Có thể bởi vì Lâm Tầm tồn tại. Làm cho những này trận doanh đám lão già này đều trực tiếp dập tắt suy nghĩ. Đến mức cho tới bây giờ. Tham dự đại đạo tranh phong trận doanh ngược lại càng ngày càng ít, hai vị tiền bối có ý tứ là. Ta Lâm Mỗ người ngược lại là kẻ cầm đầu, Lâm Tầm cười khổ. Chỉ Thiên Cơ cười to. Ha ha ha. Ta cũng không gạt ngươi. Hiện tại cách này mệnh vận chi hải từng cái kỷ nguyên đám lão già này. Đều chỉ quan tâm một sự kiện. Đó chính là ngươi Lâm Tầm khi nào hội sẽ tiến về chúng Diệu Đạo Tư. Chỉ cần ngươi đi. Cái này Mệnh Liên thế giới cách cuộc chú định đem khôi phục lại dĩ vãng trạng thái bên trong. Nhân gia Uyển Quân đạo hữu mặc dù chiến lực vô song, nhưng ai đều biết nàng sẽ không tham dự vào đại đạo tranh phong bên trong. Có thể ngươi Lâm Tầm không giống. Chỉ cần ngươi tại, loại trừ chúng ta mấy lão già này, những người khác cũng sẽ không đần độn chạy đến tìm hành hạ. Thiên Tinh Tử trêu chọc nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, lần này như có cơ hội có thể đem hành kiếm hạp, Phó Nam Ly hai vị tiền bối đưa tiến. Về sau cái này cướp đoạt Mệnh Liên đạo đàn đại đạo tranh phong, ta cũng sẽ không tham dự vào. Hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, như Đỗ Phong, ông Tinh Hải dám tham dự vào, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Chỉ Thiên Cơ cùng Thiên Tinh Tử bọn hắn liếc nhau, trong lòng cũng không giải thích được nhẹ nhàng thở ra. Cách này 300 năm qua, Lâm Tầm uy thế quá thịnh, tương đương với chế bá mỗi một lần đại đạo tranh phong. Như gia hỏa này lại tiếp tục tham dự xuống dưới, Chỉ Thiên Cơ cùng Thiên Tinh Tử bọn hắn đều sẽ cảm thấy rất vô vị. Dù sao, ai sẽ yêu thích lần lượt chỗ thua ở Lâm Tầm dưới tay, bọn hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Mọi người phê bình Kim Ngư ẩu đả thấy được, mệnh vận chi hải kịch bản hội sẽ ra tốt kết thúc. Kim Ngư tiếp xuống hội sẽ nghiêm túc chỗ đem chúng Diệu Đạo Tư kịch bản viết ra. Tranh thủ viết ra một chút tinh khí thần. Viết ra một cách trọn vẹn kết thúc Thiên Kiêu Chiến Kỷ 318 chương 3143 do nhất nhi thủy do nhất nhi trung tranh phong rất nhanh bắt đầu. Hạ Chí, Lâm Tầm, Thiên Tinh Tử, Chỉ Thiên Cơ, Thủy Tốn đạo nhân dùng ngũ hành quyết phương thức thay phiên tiến hành quyết đấu chiến đấu. Cũng là lần này để Thiên Tinh Tử, Chỉ Thiên Cơ bọn hắn những lão gia hỏa này thấy được Hạ Chí chiến lực kinh khủng. Hai trận chiến đấu, Thiên Tinh Tử, Thủy Tốn đạo nhân lần lượt thua ở Hạ Chí thủ hạ, cho đến lần này đại đạo tranh phong kết thúc. Thu hoạch được hai trận thắng lợi, Hạ Chí không chút huyền niệm chỗ trở thành người thắng cuối cùng. Ta biết nàng là ai. Chỉ Thiên Cơ ánh mắt phức tạp, có chấn động, cũng có giật mình. Vận mệnh là mũ, nhân quả là trượng. Hành tẩu chư thế vĩnh dạ chi địa. Loại trừ nàng thế gian này lại không thể có thể có người thứ hai có được bực này lực lượng. Thiên Tinh Tử cũng phát ra một tiếng cảm khái. Trước đó, thua ở Hạ Chí dưới tay còn để hắn có chút không phục. Nhưng khi phát giác được Hạ Chí chân chính thân phận về sau, hắn tựa hồ bình thường trở lại. Thật là vị kia nhân vật truyền kỳ a, nghe nói nàng đến từ chúng Diệu Đạo Tư. Không thể tưởng tượng nổi, ở đây không ít lão quái vật bọn họ tựa hồ cũng nhớ tới một chút trước đây thật lâu nghe đồn. Từng cái nhìn về phía Hạ Chí ánh mắt cũng thay đổi. Liền là Lâm Tầm đều thật bất ngờ, lúc này mới ý thức được Hạ Chí kiếp trước thân càng như thế nổi danh. Hạ Chí, Vĩnh Dạ Thần Hoàng thật là đến từ chúng Diệu Đạo Hư Lâm Tầm nhìn không được truyền âm hỏi. U-V-Q-Q-M. Điểm Hạ Chí một chút đầu. Tại trong trí nhớ của nàng, hoàn toàn chính xác có cùng chúng Diệu Đạo Hư có liên quan một ít chuyện. Có thể phần lớn đều rất mơ hồ. Tựa hồ là bị chính nàng xóa đi. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Trên đời này tu đạo giả đều khát vọng tiến về chúng Diệu Đạo Hư. Nhưng ai có thể tưởng tượng, Vĩnh Dạ Thần Hoàng loại kia nhân vật lại đúng là đến từ chúng Diệu Đạo Hư. Cái này quá bất khả tư nghị. Một mực ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt Tố Uyển Quân giờ phút này cũng rốt cuộc dám vững tin. Trong lòng lẩm bẩm nói, trách không được trời sinh có thể trưởng khống vận mệnh chi lực. Nguyên lai cái này Hạ Chí cô nương liền là trong miệng hắn nói tới Vĩnh Dạ Thần Hoàng cùng ngày. Đại đạo mệnh liên trở hành kiếm hạp. Phó Nam Ly hai người tiến về chúng Diệu Đạo Hư. Linh Vũ chi giới. Vẫn đạo thần sơn bên trên, Lâm Tầm cùng nhất chúng Phương Thốn Sơn sư huyên sư tỷ tại uống rượu. Đại sư huyên còn không có tỉnh lại sao? Chuyện phiếm lúc, Lâm Tầm thuận miệng hỏi. Trọng Thu cười nói, đại sư huyên nên là tại ngộ đạo. Những năm này đi qua, hắn mặc dù một mực chưa từng tỉnh lại, vừa vặn bên trên khí tức có thể ngày càng mạnh mẽ. Có thể đoán được, trong khi chân chính khi tỉnh lại, chú định hội sẽ thực hiện một trận phá kén thành bướm thối biến. Lâm Tầm gật đầu cười. Tiểu sư đệ, lúc này cách này linh vũ chi giới, có năng lực tiến về chúng Diệu Đạo Hư coi như chỉ còn lại ngươi cùng Hạ Chí cô nương. Ngươi dự định khi nào xuất phát? Nhược Tố ôn nhu hỏi. Lâm Tầm cười nói, không nóng này, ta dự định lại bế quan một lần. Chờ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tự sẽ lên đường tiến về chúng Diệu Đạo Hư. Cho đến tiệc rượu kết thúc, Lâm Tầm lần nữa bế quan. Trước đó 300 năm thời gian bên trong, hắn một thân đạo hạnh thực hiện nhiều lần tiến bộ. Mỗi một lần tiến bộ đều không thua gì tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Làm cho hắn một thân chiến lực cũng so dĩ vãng cường đại hơn nhiều. Có thể gần nhất những trong năm này, Lâm Tầm lại phát hiện đạo hạnh của mình gặp bình cảnh, không tiến thêm tấc nào nữa. Bất quá, này đối Lâm Tầm mà nói, ngược lại là một việc vui. Bởi vì chỉ cần đánh vỡ bình cảnh này, có lẽ liền có thể hắn để tự thân đạo hạnh thực hiện một trận chân chính ý nghĩa bên trên đột phá. Trước kia ta chỉ tính là tại vô lượng cảnh sơ kỳ bên trong thực hiện lần lượt tiến bộ. Nhưng bây giờ nếu có thể đánh vỡ bình cảnh này, có lẽ chẳng khác nào bước vào này cảnh trung kỳ trong đồng phủ. Ngồi xếp bằng Lâm Tầm một bên tu luyện, một bên suy nghĩ. Vô lượng, vô tận cực xã. Này cảnh tựa như một đầu dài rằng giặc vô ngần. Đạo đồ, mỗi một cách lão quái vật đều tại kỳ thượng cầu tác tiến lên ý đồ đến này cảnh chi cuối cùng. Có thể xưa nay đến nay rất nhiều kỷ nguyên đi qua, chân chính có thể đạt đến này cảnh trung cực trình độ cũng lác đác không có mấy. Như Thái Sơ Chúa Tể, Trần Tịch, vị kia thần bí kiếm khách các loại. Đối Lâm Tầm mà nói, những trong năm này, hắn tại con đường này đổ bên trên một mực tại tiến bộ, tu vi cũng thực hiện qua nhiều lần thối biến cùng tăng lên. Dù là chiến lực của hắn đã cường đại đến có thể đánh bại Trì Thiên Cơ, Thiên Tinh Tử những này vô lượng cảnh bên trong đỉnh tiêm đại lão, có thể nghiêm túc khảo cứu, hắn trước mắt tu vi cũng chỉ là vô lượng cảnh giai đoạn khởi đầu. Mà lúc này, nếu có thể đánh vỡ bình cảnh này, liền có thể bước vào vô lượng cảnh trung kỳ. Vạn đạo quy nhất, vạn pháp quy nhất, vạn vật quy nhất con đường tu hành. Vô lượng cảnh chính là vĩnh hằng đạo đồ trung cực, là toàn bộ tu hành lộ cuối cùng tình trạng. Y theo đại đạo số lượng mà thôi diễn. Suy cho cùng, hết thảy đều đem quy về cuối cùng một. Bởi một mà khởi đầu, bởi một mực. Thiên diễn 49 bỏ chạy thứ nhất cũng là như thế. Ban sơ cùng cuối cùng đều đem một dùng sâu chi. Theo suy nghĩ, dần dần, Lâm Tầm đắm chìm trong cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. 30 năm sau, quanh trong đồng phủ, ngũ đại đạo thể bỗng dưng mà ra bảo vệ Lâm Tầm bản tôn bốn phía. Mà theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, thanh một đạo thể bỗng nhiên hóa thành một đạo nhu hòa thuần hậu màu xanh đạo quang, dung nhập Lâm Tầm đạo hạnh bên trong. Theo sát lấy, Xích Hỏa, Bạch Kim, Hoàng Thổ, Hắc Thủy tứ đại đạo thể đều hóa thành màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu đen bốn loại đại đạo bản nguyên lực lượng dung nhập vào Lâm Tầm đạo hạnh bên trong. Lâm Tầm trên người khí cơ liên tục tăng lên, hiện ra vô lượng thần huy. Đến tận đây, hắn nắm giữ các loại vô thượng thần thông cùng diệu pháp, dung hợp hết là một, hóa thành Lâm Tầm tự thân pháp một phần. Đây cũng là cái gọi là vạn pháp quy nhất. Đến nay về sau, Lâm Tầm bản tôn chi lực liền bù đắp được ngũ đại đạo thể cùng một chỗ liên thủ chiến lực. 50 năm sau, đốt Lâm Tầm bỗng nhiên mở ra con ngươi quát như sấm mùa xuân. Quanh một mực lơ lửng tại hắn trước người vô uyên kiếm đỉnh phảng phất như bị triệt để dung luyện đi. Hóa thành một đạo rực rỡ vô song ánh sáng, tràn vào Lâm Tầm thể nội. Từ nay về sau, kiếm đỉnh cùng ta liền lại không phân lẫn nhau, như thế mới được xưng tụng vạn vật quy nhất. Từ nay về sau, hết thảy đạo đều là bản thân ta sử dụng. Hết thảy pháp đều là ta khống chế. Hết thảy ngoại vật đều là ta chỗ chấp. Lâm Tầm toàn thân đạo quang lưu chuyển, thần khi bay là tả, hiện ra các loại mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi gì tưởng. Tu vi bình cảnh cũng như một tầng giấy cửa sổ, tại thời khắc này bị xuyên phá. 60 năm sau, mệnh vận chi hải bên trong, một đóa đại đạo mệnh liên hiện lên mà ra, dẫn phát thao thiên dung chuyển. Cũng là giờ khắc này, bế quan bên trong Lâm Tầm vương người đứng dậy. Hắn giờ phút này, một thân khí tức đều không, phảng phất như một người phàm phu tục tử thường thường không có gì lạ. Nhưng khi hắn mắt quang lưu chuyển chi gian, lại có tối tăm đạo quang mờ mịt bốc hơi. Hạ Chí, muốn hay không lại đi mệnh liên thế giới đi một chút được? Lúc này, Lâm Tầm cùng Hạ Chí cùng một chỗ, phù diêu mà lên, lướt vào mệnh liên thế giới bên trong. Trở lại trốn cũ, chỉ là Lâm Tầm bây giờ tâm cảnh đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Đạo hữu xin dừng bước. Trên đường, Lâm Tầm ngẫu nhiên gặp được một đám tu đạo giả, lúc này tiến lên. Đối phương rõ ràng đến từ cùng một trận doanh, đều có lấy đại vô lượng cảnh đạo hạnh. Khi thấy Lâm Tầm lúc, lập tức đều dừng bước, lộ ra vẻ kiêng dè. Xin hỏi các vị, có thể từng thấy đến Trì Thiên Cơ? Lâm Tầm cười chắp tay. Mắt thấy Lâm Tầm chỉ là hỏi thăm bắt chuyện, cũng không bộc lộ địch ý. Những này lão quái vật bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một cái áo bào xám nam tử nói, Trì Thiên Cơ đã tại lần trước đại đạo tranh phong bên trong rời đi. Đi Lâm Tầm khẽ giật mình, kia thiên tinh tử đâu cũng đã tiến về chúng diệu đạo hư. Áo bào xám nam tử nói. Lâm Tầm trong lòng bỗng cảm giác buồn vô cớ. Tại cái này mệnh vận chi hải bên trong, hắn quen thuộc bằng hữu cũng chỉ có Trì Thiên Cơ, thiên tinh tử mấy người bọn hắn. Có thể rất hiển nhiên, như hắn một mực lưu tại cái này mệnh vận chi hải, nhất định là không có khả năng gặp lại những bằng hữu kia. Kia Độ Phong, ông tinh hải hai đại trận doanh tu đạo giả có thể từng tới? Lâm Tầm hỏi lại. Như thế không có. Áo bào xám nam tử nói đến đây, ánh mắt có chút phức tạp. Cái này 60 năm bên trong, mệnh liên thế giới lại xuất hiện hai lần. Lâm Tầm mặc dù không đã từng cùng vào đây, có thể hắn uy thế còn tại. Đổ Phong, ông tinh hải bọn hắn nào dám tham dự vào? Đa tạ. Lâm Tầm chắp tay, đang định rời đi, chỉ thấy kia áo bào xám nam tử nhìn không được nói. Lâm đạo hữu, xin hỏi ngươi hôm nay tới đây, không phải là muốn tham dự vào đại đạo tranh phong bên trong? Ở đây cái khác lão quái vật cũng vỉnh tai. 60 năm trước, Lâm Tầm từng tỏ thái độ, tại diệt sát Độ Phong, ông tinh hải các loại chờ cừu địch trước đó, sẽ không lại tham dự vào đại đạo tranh phong bên trong. Này đối mệnh liên thế giới cái khác tu đạo giả mà nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Có thể Lâm Tầm lần này nếu muốn tham dự vào, tình huống kia tự hoàn toàn khác nhau, sẽ không tham gia. Lâm Tầm cười lắc đầu. Áo bào xám nam tử đám người nhất thời như chút được gánh nặng. Lâm Tầm cùng Hạ Chí thì quay người mà đi. Chư vị phát hiện không có, Lâm Tầm trên người người này càng lại không một tia khí tức bộc lộ. để cho người ta đều không thể lại cảm nhận được trên người hắn uy thế. Liền phảng phất đối mặt một người phàm phu tục tử. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất không thấy. Một vị lão già lúc này mới kinh nghi mở miệng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Tại cái này 60 năm bên trong. Đạo hạnh của hắn sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi đột phá phồn hoa tan mất. Phản phát quy chân. Nhất cử nhất động. Tự nhiên mà vậy. Bực này biến hóa hoàn toàn chính xác quá kinh người cũng không biết. Hắn lúc nào sẽ tiến về chúng diệu đạo hư. Những này lão quái vật bọn họ một bên nghị luận. Một bên đã hướng nơi xa lao đi. Nói đến Lâm Tầm lúc. Lẫn nhau đều cảm khái thổn thức không thôi. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Lâm Tầm nghiễm nhiên đã trở thành cái này mệnh vận chi hải bên trong không thể nhất trêu chọc một vị kinh khủng tồn tại. Chỉ cần hắn một ngày không rời đi. Vậy liền chú định không người dám không để ý hắn tồn tại tiếp xuống chúng ta đi nơi nào trên đường. Hạ Chí hỏi. Cố nhân đều đã rời đi. Cái này mệnh liên thế giới cũng không có gì có thể lưu. Ta dự định đi cái khác kỷ nguyên thế giới đi một lần. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ngươi đã không sợ mệnh vận chi hải lực lượng áp bách u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước đó đến mệnh liên thế giới lúc. Ta đã cảm nhận được. Có thể tùy ý tại mệnh vận chi hải bên trong xuyên thẳng qua đi lại. Mang ta cùng đi. Được. Vừa nói tới cách này, Lâm Tầm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một vòng hỏa hồng bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Xinh xắn như thiếu nữ chói lọi chính là Tố Uyển Quân. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm có chút chắp tay. Tố Uyển Quân nói, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta lần này là đến cùng các ngươi nói từ biệt. Lâm Tầm khẽ giật mình kinh ngạc nói, tiền bối đây là quyết định tiến về chúng diệu đạo hư đúng vậy. Tố Uyển Quân gật đầu. Ta đã nghĩ rõ ràng. Vận mệnh chi lực không phải là ta có khả năng cảm ngộ cùng trưởng khống. Cho nên quyết định rời đi. Bất quá tại trước khi đi, muốn cùng tiểu hữu trò chuyện chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 318 chương 3144 kiếm cùng vỏ kiếm Tố Uyển Quân. Một cách là cầu tác vận mệnh chi lực mà tại mệnh vận chi hải khổ đợi 13 cái kỷ nguyên nữ ma đầu. Một cách để sở hữu lão quái vật đều kiêng kỵ ba phần kinh khủng tồn tại. Nàng hình dạng như thiếu nữ trói lọi, từ trước đến nay là lẻ loi một người độc lai độc vãng. Lúc này, nàng lại muốn lựa chọn rời đi tiến về chúng diệu đạo hư. Lâm Tầm cũng không biết nàng là triệt để từ bỏ, vẫn là triệt để theo chấp niệm bên trong đã vượt ra. Ở trên thân thể ngươi, phải chăng có dấu một cặp ma kiếm thạch Tố Uyển Quân đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Đúng vậy. Lâm Tầm kinh ngạc nói. Tiền bối là như thế nào biết được Tố Uyển Quân tay phải vươn ra. Lòng bàn tay hiển hiện một thanh đằng điều thuộc gia chế mà thành vỏ kiếm. Bụi bẩn. Cổ sơ giản dị. Di tán lấy khí tức của thời gian. Là nó nói cho ta biết. Tố Uyển Quân ánh mắt nổi lên một vòng nhu tình. Nó cùng trong tay ngươi ma kiếm thạch đồng dạng. Đến từ cùng một cái chủ nhân. Tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc. Liền đã nhận ra. Chỉ là. Lại không tìm tới cơ hội cùng ngươi trò chuyện lên việc này. Lúc này ta liền đem rời đi. Ngược lại là muốn cùng ngươi trò chuyện chút liên quan tới nó chủ nhân sự tình. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Quả nhiên. Tố Uyển Quân trong miệng vị kia kiếm khách. Liền là vị kia thần bí không lường được ma kiếm thạch chi chủ cái kia từng lưu lại hai khối ma kiếm thạch. Một tuyên khắc dưỡng tâm như ngọc. Một tuyên khắc lệ tâm như phong. Từng vấn đạo tại kiếm, tranh độ tại luân hồi, hành tẩu kỷ nguyên thay đổi bên trong. Từng cảm khái thế không đối thủ cuối cùng quá tịch mịch. Đã từng tiến vào chúng diệu đạo hư, lựa chọn niết bàn luân hồi. Lại bắt đầu lại từ đầu, muốn mở ra lối riêng. Lại đi đạo độ chỉ là ma kiếm thạch chi chủ cùng Tố Uyển Quân lại là cái gì quan hệ đã thấy Tố Uyển Quân con ngươi nhìn xem trong tay kia đằng điều vỏ kiếm nói. Thế gian này chi kiếm. Vô luận là sắt thường tạo thành. Vẫn là tiên kim luyện. Đều có vỏ kiếm. Có người dùng tự thân thể xác thai nghén hắn kiếm. Bản thân chính là vỏ kiếm. Có người dùng dưỡng kiếm hồ. kiếm hộp những vật này dưỡng kiếm. Này cũng có thể coi là vỏ kiếm. Có thể tiểu hữu biết rõ thế gian này chi kiếm. Vì cái gì cần vỏ kiếm A Lâm tầm khẽ giật mình. Đây là một cái cực kỳ tầm thường vấn đề. Nhưng cẩn thận nghĩ đến. Lại làm cho Lâm tầm phát hiện. Vấn đề này lại thâm ý sâu sắc. Trầm ngâm một lát, hắn nói ra theo ta thấy đến kiếm cùng vỏ kiếm, hỗ trợ. Lẫn nhau, một chủ giết, một chủ giấu, giống như nhất động nhất tính, một tấm hòa hoãn. Tố Uyển Quân nhẹ gật đầu, ngươi có như thế kiến giải cũng là không ngoài sở liệu của ta. Dừng một chút. Nàng trong con ngươi nổi lên hồi ức chi sắc. Kiếm ra thì giết. Kiếm thu thì giấu. Thế gian này phần lớn kiếm tu. Tập trung tinh thần dùng để ma luyện kiếm chi phong mang. Lại không hiểu kiếm đạo bản chất. Ở chỗ giấu. Giấu Lâm tầm con ngươi nhắm lại. Gọi là giấu, liền là xúc một hơi, dưỡng một cỗ tinh khí thần, tôi một viên thông minh kiếm tâm. Tố Uyển Quân nói, làm không được một bước này, cuối cùng tại kiếm đạo bên trên khó có đại thành tựu. Lâm tầm như có điều suy nghĩ. Như làm đến bước này lại như thế nào phóng nhãn chư thiên tứ hải. Đều là kiếm chi đại đạo. Tranh độ vạn đạo phía trên. Lớn đến tiểu đạo. Đều là kiếm đạo. Tố Uyển Quân không cần nghĩ ngợi. Đến lúc đó. Sơn sơn thủy thủy. Thế sự tang thương. Hồng trần vạn tượng. Thiên hạ chúng sinh đều là chiếu kiếm tâm. Đều có thể nhập đạo. Đây là chân chính đại tiêu giao đại tự tại chi kiếm. Kiếm này chính là đạo tâm. Này cảnh chính là vô lượng cảnh trung cực. Lâm tầm chấn động trong lòng. Kinh ngạc ngây người tại kia hồi lâu. Sau đó như ở trong mộng mới tỉnh. Chắp tay nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Một tích tắc này. Hắn đột nhiên có nói không ra minh ngộ. Đủ loại huyền diệu quanh quẩn trong lòng. Khó nói lên lời. Tuyệt không thể tả. Kiếm ra thì giết, kiếm thu thì giấu. Kiếm tâm chính là đạo tâm. Xét đến cùng. Vô lượng cảnh điểm cuối cực. Quan tâm tâm cảnh hai chữ ngươi không cần cảm ơn ta. Đây là ma kiếm thạc chi chủ tiến về chúng diệu đạo hư trước nói với ta. Mà ta chẳng qua là nguyên thoại nói cho ngươi mà thôi. Nói đến đây. Tố Uyển Quân lộ ra một vòng tự giễu. Buồn cười ta cố chấp tại 13 cái kỷ nguyên cầu tác. Kết quả là mới phát hiện. Đây chính là một cái khốn đốn lồng giam. Cho đến hôm nay mới hiểu được. Hắn sớm đã nói cho ta đáp án. Lâm tầm giờ khắc này cũng rốt cuộc dám khẳng định. Tố Uyển Quân quyết ý tiến về chúng diệu đạo hư. Cũng không phải là từ bỏ 13 cái kỷ nguyên cầu tác. Mà là phá vỡ khốn đốn bản thân tâm cảnh một cách lồng giam. Chân chính từ đó nhảy ra ngoài dưỡng tâm như ngọc. Lệ tâm như phong. Ma kiếm thạch mài không phải kiếm, mà là tâm. Tố Uyển Quân nói khẽ. Lâm tầm trong lòng khẽ run, lâm vào trầm tư. Ma kiếm thạch mài lại là tâm cảnh, xúc một hơi, dưỡng một lời tinh khí thần, tôi một viên sáng rực đạo tâm. Như thế nhưng phải đại tự tại. Đại tiêu giao hồi lâu. Lâm tầm mới thở dài một hơi. Nói. Tiền bối cách này một lời nói. Tại tâm ta có cộng minh chỗ này. Vô lượng cảnh cuối cùng ở nơi nào cách này trước đó. Lâm tầm còn không nhìn thấy. Nhưng bây giờ. Lại loáng thoáng trên mặt đất thấy được một tuyến ngươi vừa người mang ma kiếm thạch. Tất nhiên là cùng hắn hữu duyên. Tố Uyển Quân cầm trong tay kia đằng điều vỏ kiếm thu hồi. Nói. Nói không chính xác. Chờ tiểu hữu ngày khác tiến về chúng diệu đạo hư lúc. Cũng có thể tới gặp nhau. Lâm tầm khẽ giật mình. Cuối cùng vẫn nhìn không được. Nói. Tiền bối. Trong miệng ngươi kia ma kiếm thạch chi chủ. Có phải là vị kia tự xưng kiếm khách tiền bối Tố Uyển Quân nhẹ gật đầu. Nguyên lai thật là hắn Lâm tầm trong lòng cảm khái. Nhớ tới Phó Nam Ly lúc trước lời nói người này là kiếm đạo phía trên khoáng thế cử phách. Ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hừ. Kiên cường. Phong mang chi thắng. Không thể địch nổi. Mà một thân thì mờ mịt tiêu dao, khoáng đạt tự tại, hết sức thần bí. Không có ai biết lai lịch của hắn. Nhưng nghe nói. Hắn từng một kiếm áp chư thiên. Một thân kiếm đạo chi lực bao trùm rất nhiều kỷ nguyên phía trên, đến nay chưa từng bị người siêu việt. Có thể hắn tại đăng lâm vô thượng đạo đồ về sau lại tự xưng kiếm khách. Tiểu hữu cáo từ, không tiếp tục nói chuyện nhiều. Tố Uyển Quân quay người mà đi, một bộ váy đỏ phiêu nhiên tan biến tại mênh mông thiên địa ở giữa. Hạ Chí, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, nói. Trùng trùng điệp điệp mệnh vận chi hải bên trên, đại đạo mệnh liên nhẹ nhàng trôi nổi trong đó. Lúc này, lại có một thân ảnh theo đại đạo mệnh liên bên trong lướt đi. Chính là Lâm Tầm. Hắn tay áo phiêu dắt, chỗ dựa trùng trùng điệp điệp vận mệnh dòng lũ phía trên. Ánh mắt như vực sâu, góc nhìn xuống mà xuống. Lập tức, trong đầu hiện ra từng cái ầm ầm sóng dậy thế giới vị diện. Tựu tựa như tản mát tại mệnh vận chi hải dưới vô số viên tinh thần. Chiếu lấp lánh. Kia là vô số kỷ nguyên vị diện. Nên hoàn toàn đoạn thoáng cách Lâm Tầm nhẹ giọng mở miệng. Sau đó, hắn thân ảnh dạo bước mệnh vận chi hải bên trong. Giống như một đạo mờ mịt ánh sáng. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau hai canh giờ, ma vị diện, một tòa nguy nga bên trên thần sơn. Nơi này đóng giữ lấy ứng thiên sinh các loại chờ nhất chúng ma chi kỷ nguyên lão quái vật bọn họ. Ứng thiên sinh ở đâu bỗng dưng, một đạo lạnh nhạt thanh âm tại thiên địa ở giữa vang vọng. Sau một khắc, thần sơn bên trên xông ra hơn 10 đạo kinh khủng thân ảnh, cầm đầu bất ngờ chính là ứng thiên sinh. Lâm Tầm, ngươi sao có thể đi vào giới này? Khi thấy nơi xa Lâm Tầm kia bằng hư mà đứng thân ảnh, ứng thiên sinh bọn người cùng nhau biến sắc, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Mệnh vận chi hải bốn phía phân bố rất nhiều kỷ nguyên văn minh, có thể bởi vì mệnh vận chi hải lực lượng kiềm chế, căn bản không có người có thể đi vào cái khác kỷ nguyên vị diện bên trong. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại đến rồi, cái này khiến ứng thiên sinh bọn hắn đều dự cảm đến không ổn. Ta nếu không đến, chúng ta ở giữa ăn oán coi như vô pháp chân chính kết thúc. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay một chiêu, một thanh đạo kiếm rơi vào trong tay, sau đó nhất kiếm chạm ra. Thiên địa bỗng nhiên ảm đạm. Chỉ còn lại một mảnh trùng trùng điệp điệp kiếm ý nhét đầy trong hư vô một kiếm. Ứng thiên sinh bọn hắn chỉ bằng sinh tuyệt vọng cảm giác. So với hơn 300 năm trước, giờ phút này Lâm Tầm chỗ triển lộ ra lực lượng cường đại không biết bao nhiêu. Cho dù là bọn hắn những này vô lượng cảnh tầng thứ tồn tại, đều có không thể trốn đi đâu được. Đại họa lâm đầu cảm giác giết ứng thiên sinh con mắt chuyển hồng, gào thét chấn thiên. Không có người hội sẽ ngồi chờ chết. Tại bực này nguy hiểm vô cùng thời khắc, tất cả đều xuất ra liều mạng thủ đoạn đối kháng. Nhưng khi cách này nhất kiếm chạm là ầm ầm ầm một đạo lại một thân ảnh tại kia minh mông hảo đáng kiếm ý dưới nổ tung. Hôi phi yên diệt. Đây đều là tiểu vô lượng cảnh nhân vật. Căn bản là không chịu nổi loại kia kiếm ý áp bách. Thân thể giống như giấy tựa như không chịu nổi. Mà khi một kiếm này chi lực tiêu tán lúc, giữa sân đã chỉ còn lại ứng thiên sinh các loại chờ giải rác bốn cách đại vô lượng cảnh tồn tại. Mỗi một cách đều là thân ảnh chật vật, bị thương tại người. Một kiếm chi uy đúng là kinh khủng như vậy. Lại nhìn ứng thiên sinh thần sắc của bọn hắn, cũng đều tràn ngập sợ hãi. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, mấy trăm năm thời gian mà thôi, Lâm Tầm chiến lực không ngờ cường đại đến bực này, không thể tưởng tượng nổi tình trạng chúng ta hiện tại cúi đầu. Còn có thể đổi một chút hy vọng sống. Ứng thiên sinh thanh âm trầm thấp lên tiếng, lộ ra không nói ra được đắng chát. Như hôm nay là Lâm mố cúi đầu, chư vị lại sẽ thủ hạ lưu tình? Lâm Tầm hỏi lại. Ứng thiên sinh bọn hắn đều một trận trầm mặc. Sau đó, bọn hắn hai đầu lông mày sợ hãi hóa thành quyết nhiên ngoan ý, đồng loạt ra tay. Biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn chịu chết mà chiến. Thiên địa ở giữa oanh minh chấn động, kiếm ý sang khắp nơi. Một lát sau, ứng thiên sinh bọn người đều là bỏ mình đạo tiêu. Canh Lâm Tầm trong tay đạo kiếm hóa thành một vòng ánh sáng biến mất, quay người mà đi. Phật vị diện, ngươi sư tôn mà nói, ngươi là một cái phá vỡ quá khứ tương lai biến số. Tại chúng ta mà nói, ngươi chính là một cách mang đến hủy diệt kiếp độ. Phong mặt lộ vẻ tiêu điều chi sắc, chắp tay trước ngực, thân ảnh hóa thành bay là tả cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Cùng ngày, Phật chi kỷ nguyên nhất chúng cừu địch đều đền tội. Vu vị diện, chúng diệu chi khư chính là ngươi táng thân chi địa, một đạo tràn ngập không cam lòng đại hống vang vọng thiên địa. Ông tinh hải con ngươi tràn ngập phẫn hận cùng oán độc, sau đó thân thể ấy từng khúc vỡ ra. Lâm Tầm lắc đầu quay người mà đi. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại khác biệt kỷ nguyên vị diện bên trong. Tại hắn lúc rời đi, phân bố tại những này kỷ nguyên vị diện bên trong cừu địch đều hủy diệt trống không. Đến tận đây trong lòng của hắn lại không ràng buộc, suy nghĩ rộng rãi thông thấu. Đường báo thù vốn là như thế, không chết không thôi, chết một lần mới nhỉ. Một năm sau, Lâm Tầm quay về Linh Vũ chi giới. Chỉ chờ lần sau mệnh liên thế giới tiến đến, ta liền sẽ tiến về chúng diệu đạo hư. Lâm Tầm tìm được Phương Thốn Sơn nhất chúng sư huyên sư tỷ, đem quyết định của mình nói ra. Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm đoán được sẽ như thế. Nhưng khi theo Lâm Tầm trong miệng biết được tin tức này lúc, vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút buồn vô cớ cùng không bỏ. 20 năm sau, đại đạo mệnh liên xuất hiện tại mệnh vận chi hải bên trên. Tại vấn đạo thần sơn trên dưới tất cả mọi người đưa tiến dưới, Lâm Tầm cùng Hạ Chí thân ảnh cùng một chỗ tiến vào mệnh liên thế giới. Biến mất không thấy gì nữa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 318 chương 3145 kiếm tỏa giáo chủ mệnh liên thế giới. Làm Lâm Tầm tái nhập giới này về sau, không bao lâu tựu bị phân bố tại giới này những người tu đạo biết được. Lâm Tầm đã cho thấy, muốn rời khỏi mệnh vận chi hải đây chính là tin tức vô cùng tốt a. Nghe nói hắn lần này mang theo tên kia gọi Hạ Chí cô nương cùng một chỗ tiến lên. Ha ha ha, hắn có thể cuối cùng muốn đi. Lần này mệnh liên thế giới tranh phong, theo ta thấy cũng đừng tranh giành. Cùng một chỗ là Lâm Tầm tiến đưa liền tốt biết được tin tức về sau. Vô luận là đến từ cách nào kỷ nguyên vị diện lão gia hỏa, từng cách vui mừng những mày. Đối bọn hắn mà nói, Lâm Tầm một ngày không đi, một ngày giống như tảng đá lớn áp tâm, để cho người ta không thể không kiêng kỵ hắn tồn tại. Bây giờ hắn liền đem lên đường tiến về chúng diệu đạo hư, cảm giác kia đơn giản tựa như sẽ đưa tiến một tôn ôn thần đồng dạng. 9 ngày sau, tranh đoạt mệnh liên đạo đàn thời cơ xuất hiện. Phân bố tại cửu đại thiên quan bên trên những người tu đạo đều là trước tiên khởi hành. Khi đi tới mệnh liên đạo đàn trước, ánh mắt mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía cùng một cách địa phương, nơi đó đứng thẳng hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử tuấn rút ra bụi, nữ tử thanh lệ như vẽ, chính là Lâm Tầm cùng Hạ Chí. Tràng diện yên tĩnh, bấm ngón tay tính toán, Lâm Tầm tự tiến vào mệnh vận chi hải đã có 500 năm tả hữu thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, nghiễm nhiên là thuộc về hắn một người độc lĩnh phong tao tuế nguyệt. Không biết bao nhiêu có thể xưng kinh khủng cừu địch đều là mất mạng hắn tay thấp phía dưới. Đến mức cho tới bây giờ, phóng nhãn mệnh vận chi hải trên dưới, không có người nào làm không kiêng kỵ hắn thần uy. Giờ phút này, khi nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện lần nữa tại cái này mệnh liên đạo đàn trước, ở đây lão quái vật nhớ lại trước kia đủ loại, thần sắc cũng không khỏi phức tạp mà vi diệu. Lần này tranh phong, phải chăng còn y theo uy của cũ? Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn phía, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Mọi người toàn thân run lên. Một vị tử bào lão giả vội vàng nói, chúng ta không muốn lại tranh phong, lần này đến đây chỉ là muốn là Lâm đạo hữu tiến đưa. Lâm Tầm khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Không tệ, không tệ. Chúng ta biết rõ Lâm đạo hữu bây giờ đạo hạnh đã có 102 giới này, vô suất kỳ hữu. Cho dù lại tiến hành tranh phong, cũng chú định không một người là Lâm đạo hữu đối thủ. Cho nên đều đã quyết nghị từ bỏ lần này tranh phong. Ở đây những lão gia hỏa kia nhao nhao mở miệng. Cái này khiến Lâm Tầm đều bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nửa ngày mới chắp tay nói, kia Lâm mố coi như thật muốn đa tạ chư vị. Sau đó, Hắn nhìn về phía bên người Hạ Chí, chúng ta đi thôi. U, V, K, W, W, M. Lúc này, tại nhất chúng ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tầm cùng Hạ Chí bước lên kia mệnh liên đạo đàn. Theo Lâm Tầm vận chuyển đạo hạnh, lập tức thời gian. Dưới chân mệnh liên đạo đàn tựu tràn ngập ra tối tăm quy tắc lực lượng ba động. Lâm đạo hữu, một lộ bình an. Có người chắp tay. Giờ khắc này, mọi người tại đây cũng đều cùng nhau chắp tay. Vô luận là kiêng kỵ, vẫn là kính sợ. Đối với Lâm Tầm, bọn hắn đều không thể không thừa nhận. Tại vô lượng đạo đồ bên trên, Lâm Tầm sớm đã bao trùm bọn hắn phía trên. Giờ phút này, mắt thấy hắn sẽ rời đi, trong lòng mọi người nhẹ nhõm sau khi, cũng đều dâng lên rất nhiều không nói ra được cảm khái. Liền phảng phất nhìn xem một vị quật khởi mạnh mẽ vô thượng truyền kỳ, liền đem rời đi bọn hắn chỗ thiên địa. Tư vị kia vi diệu vô cùng. Đa tạ chư vị đưa tiễn. Mệnh liên đạo đàn bên trên, Lâm Tầm cười hoàn lễ. Sau một khắc, nương theo lấy một trận ba động kỳ dị, Lâm Tầm cùng Hạ Chí thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này một ngày, mệnh liên thế giới tranh phong kết thúc. Cũng là cái này một ngày, phân bố tại từng cái kỷ nguyên thế giới những người tu đạo đều là biết được Lâm Tầm tiến về chúng diệu đạo hư tin tức. Trong lúc nhất thời, vui sướng người cũng có, cảm khái người cũng có. Linh vũ chi giới, vấn đạo thần sơn bên trên, làm mắt thấy kia một đóa đại đạo mệnh liên di tán lấy mỹ lệ quang vũ hướng mệnh vận chi hải nơi xa lao đi. Phương Thốn Sơn nhất chúng truyền nhân cũng không khỏi xa xa chắp tay. Tiểu sư đệ, bảo trọng. Cùng này đồng thời, trên núi một tòa trong đồng phủ, một đạo oanh minh bỗng nhiên vang vọng, theo sát lấy một thân ảnh xông lên trời không. Một thân kiệt ngạo trương dương khí thế, chấn động đến mệnh vận chi hải đều sinh ra quay cuồng một hồi. Trên người hắn khí thế không che giấu chút nào, giống nhau một tôn đấu chiến chúa tể hoành không, lệnh làm thiên địa đều rung động. Vạn đạo tại hắn dưới chân loạn chiến gào thét. Tiểu sư đệ, đa tả hắn chắp tay lên tiếng. Thanh âm kia ồ ồ như thiên lôi khuấy động, lộ ra phát ra từ nội tâm cảm kích. Đại sư huyên, hắn tỉnh lại. Đại sư huyên, đây là tại là tiểu sư đệ tiến đưa. Trọng thu, nhược tố bọn hắn đều ngây người kinh hỉ vô cùng. Chúng diệu đạo hư, một mảnh giống như hỗn độn u ám thế giới bên trong, kiếp trần phiêu tán, lôi điện lấp lóe, xôn xao bỗng dưng. Một trận kịch liệt tỏa liên tiếng va chạm vang vọng, bang bang như kim qua sao mịn. Theo sát lấy, một thân ảnh từ dưới đất chỗ sâu lướt đi. Một thân huyền bào y quan sạch sẽ, một đôi mắt thanh tịnh thâm thúy. Hắn bộ dáng nhìn như tuổi trẻ, có thể cho người cảm giác lại như sừng sững tuế nguyệt trường hà phía trên, trải qua không biết bao nhiêu thương hải tang điền biến hóa. Mà tại hắn trên thân thì quấn quanh lấy một đầu thô to xiềng xích màu đen, rầm rầm loạn chiến. Tiếng va chạm bắn tung tóe ra từng chuỗi rực rỡ kinh khủng quy tắc thần huy. Mơ hồ có thể thấy được, cái này thô to xiềng xích màu đen lại rõ ràng là bởi một đạo kiếm khí biến thành. Ha ha, các ngươi cái gọi là biến số, không phải là không bản tỏa trong mắt biến số. Cũng là thời điểm phân ra một cái thắng bại. Huyền bào nam tử cười lên, tựa hồ vô cùng vui vẻ cùng cao hứng. Ba hắn trên thân trói buộc xiềng xích màu đen tựa như có linh tính, tại lúc này bảo chán ra đáng sợ kiếm ý, hung hăng chấn áp tại huyền bào nam tử trên thân. Huyền bào nam tử phát ra rên lên một tiếng, thân ảnh đều một cách lảo đảo, kém chút bị cái kia màu đen tỏa liên kéo xuống mặt đất. Đạo hữu, ngươi cũng đã luôn hồi trọng tu, tội gì đem một thân đạo hạnh hóa thành cái này kiếm tỏa trói buộc tại ta. Cúi đầu nhìn xem cái này xiềng xích màu đen, huyền bào nam tử trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thôi được, chờ kia biến số lúc đến, chúng ta tự tái đấu một đấu, nhìn một chút đến tột cùng ai đại đạo càng hơn một bậc. Xôn xao sau một khắc, hắn thân ảnh một lần nữa trở về sâu dưới lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa ở giữa chỉ có kia tỏa liên va chạm thanh âm đang vang vọng. Dần dần, mảnh này tối tăm mờ mịt thiên địa yên lặng lại. vô thanh vô tức. Một nắm đấm lớn nhỏ, cánh như mực ô nha bay lượn mà đến. Sau đó rơi vào một gốc trụi lủi trên nhánh cây. Một đôi tinh hồng mắt nhìn về phía kia huyền bào nam tử biến mất địa phương. Giáo chủ, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta bắt được xong không ít theo mệnh vận chi hải đến đây tranh đầu người. Theo bọn hắn trong miệng, cũng đã biết kia bồ đề lão nhi chờ một đóa sen sắp tới. Chúng ta phải chăng muốn khai thác hành động? Ô nha lên tiếng, sắc bén thanh âm hoa phá thiên chỗ yên tĩnh. Không, sâu dưới lòng đất, huyền bảo nam tử thanh âm vang lên, ngữ khí mang theo nhẹ nhõm mà vui vẻ ý cười. Để hắn đến, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, ta ngược lại muốn xem hắn có thể xông qua bao nhiêu cánh cửa. Ô nha rõ ràng khẽ giật mình, nói: Giáo chủ, bằng vào chúng ta tại cái này vô số tuế nguyệt tích lũy lực lượng, làm người này đến lúc trực tiếp đem nó diệt liền có thể. Vì cái gì? Huyền bào nam tử ngắt lời nói. Ngươi là giáo chủ? Ô nha toàn thân run lên, cúi đầu nói: Thuộc hạ minh bạch. Ngươi không rõ? Huyền bào nam tử ngữ khí đã trở nên lạnh nhạt. Tiểu ô nha, ngươi thuộc nhỏ theo ta cùng một chỗ tu hành, người khác xem ngươi là không rõ chi linh, ta cũng không tin. Từng giúp ngươi 3 lần nhịp thiên cải mệnh, dùng 9 cái kỷ nguyên đại đạo thay đổi chi lực, vì ngươi tái tạo mệnh phách, nhất cử chứng đạo vô lượng cảnh viên mãn tình trạng. Có thể từ khi ta bị vây ở nơi đây về sau, ngươi cách này tiểu ô nha tâm tư liền có hơn, là cho là ta lại không cách nào thoát khốn trụi lủi trên nhánh cây. Ô nha toàn thân run lẩy bẩy, nói: Giáo chủ, ta chỉ là muốn giúp ngài thanh trừ tai họa ngầm, đoạn không dám có bất kỳ gì tâm. Thời gian trôi qua, kia huyền bào nam tử lại chưa từng lại mở miệng. Có thể càng như vậy, tự càng để kia ô nha trái tim băng giá, càng không yên hơn cùng bất an. Hồi lâu, ngay tại ô nha sắp không chịu nổi loại kia trầm muộn áp lực lúc, huyền bào nam tử đột nhiên thở dài một tiếng, nói: Tiểu ô nha, thuộc thiếu thời, ngươi liền bồi bạn bên cạnh ta, chứng kiến ta là như thế nào một đường tu hành. Cái này vô số tuế nguyệt đi qua, rất nhiều bằng hữu đều đã cách ta mà đi, để cho ta đều cơ hồ coi là chính mình cho dù khám phá cái này chúng diệu đạo hư trung cực huyền bí, đến cuối cùng cũng là một người cô đơn. Thanh âm tiêu điều, lộ ra một vòng tịch mịch. Ô nha nỗi lòng lăn lộn, thanh âm âm vang nói: Giáo chủ, ta hồi sẽ một mực phụng dưỡng tại ngài bên người, hy vọng như thế đi. Huyền bào thanh âm nam tử khôi phục lại bình tĩnh. Năm đó kia kiếm khách cùng ta luận đạo, xem ta là địch, có thể ta chưa chắc không khâm phục hắn tâm hồn. Cho dù hắn chuyển thế luân hồi trước đó, bỏ qua một thân đạo nghiệp hóa thành cách này kiếm tỏa đem ta khốn tại nơi đây, ta cũng không chút nào hận hắn. Đại đạo chi tranh mà thôi, tại ta mà nói, chuyện này đáng là gì, nhưng lần này không giống. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, những cái kia đối thủ đang chờ đợi biến số, mà ta cũng cần biến số này. Ngươi bây giờ có thể minh bạch? Ô nha nói: Giáo chủ, vậy ta nên làm như thế nào đem tin tức nói cho những người khác? Bọn hắn tự sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Huyền bào nam tử thản nhiên mở miệng. Ô nha khẽ giật mình, nhưng nếu bọn hắn đều lựa chọn muốn xuất thủ đâu? Như vậy tùy bọn hắn đi. Huyền bào nam tử không cần nghĩ ngợi: Nhưng ngươi đoạn không thể đi nhúc tay. Nếu để ta biết ngươi có chút bất luận cái gì một tia cái khác tâm tư, ta chắc chắn ngươi đạo hạnh tước đoạt, chém ngươi ta tình nghĩa. Ô nha toàn thân khẽ run rẩy, gian nan nhẹ gật đầu: Đi thôi. Huyền bào nam tử nói xong liền không có động tĩnh. Nửa ngày, ô nha vuốt cánh hướng nơi xa lao đi, một đôi tinh hồng trong con ngươi vẫn lưu lại một tia nghi hoặc. Giáo chủ vì sao muốn như vậy căn dặn? Vì cái gì liền không thể trực tiếp đi diệt kia biến số? Ô nha không nghĩ ra. Nửa ngày sau, ô nha bay ra tòa này tối tăm mờ mịt hỗn độn thế giới, toàn bộ tâm cảnh đều trở nên buông lỏng, tựu phảng phất như tháo bỏ xuống trên tâm cảnh chiếu nặng gông xiềng. Giáo chủ tuy bị khốn, có thể loại kia uy thế lại càng ngày càng đáng sợ. Ô Nha trong lòng thì thào. Sau đó nó thân ảnh nhoáng một cái, bá chỗ hóa thành một cái hắc váy thiếu nữ, như tuyết tóc dài phiêu dắt, một đôi mắt lại xích hồng như lưu ly tựa như, sáng long lanh trong vắt. Truyền ta tin tức triệu tập 9 bộ thiên mệnh đạo chủ tiến về hắc huyền giới gặp ta. Nàng nhô ra một cách tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một tia màu đen thần diễm hóa thành một đạo hết, từ không tiêu thất không thấy. Sau đó, nàng thật dài dối lưng một cái, trong lòng lẩm bẩm nói: giáo chủ, ta hồi sẽ nghe ngài, sẽ không nhúc tay việc này, cũng sẽ không khuyên can, coi như một cách an phận thủ thường truyền tin người. Chỉ là ngài chẳng lẽ cũng không biết, nếu để bọn hắn biết rõ tin tức, bọn hắn khẳng định là sẽ ra tay. Ngài khẳng định biết đến, đúng không? Ban đêm còn có một canh thiên kiêu chiến kỷ. 318 chương 3146 mưa gió mịt mù gà gáy không thôi, đồng dạng là chúng diệu đạo hư phục tàng giới. Mấy trăm năm thời gian trong nháy mắt tức thì, mà cái này chúng diệu đạo hư bên trong thế nhưng là mưa gió mịt mù, cuồn cuộn sóng ngầm. A Kim Thiền than nhẹ, những trong năm này hắn một mực tại cùng Phương Thốn chi chủ đánh cờ. Mưa gió mịt mù thời điểm cũng là bình minh tảng sáng hàng lâm kỳ hạn, chỉ chờ một tiếng gà gáy thiên hạ bạc trắng. Phương Thốn chi chủ thuận miệng nói: mưa gió mịt mù gà gáy không thôi, gà trống một hát thiên hạ rõ ràng. Kim Thiền tự nhiên hiểu được Phương Thốn chi chủ lời nói bên trong hàm nghĩa, không nhịn được bật cười nói: đạo huynh, ngươi đây là đưa ngươi kia đổ nhi coi là mang đến bình minh tảng sáng gà trống a. Phương Thốn chi chủ cũng không nhịn được cười, nửa ngày mới trầm ngâm nói: tại chúng ta mà nói, ta cái này tiểu đồ đệ là cái biến số, tại kia bị áp chế tại kiếm tỏa phía dưới thái sơ chúa tể mà nói, không phải là không một cái biến số. Ta hiện tại ngược lại có chút bận tâm. Kim Thiền vây lên một quân cờ, lại cũng không lạc tử, nói: có phải hay không giống như ta như vậy? Do dự Phương Thốn chi chủ nhẹ gật đầu: ta kia tiểu đồ đệ tự siêu thoát tại kỷ nguyên Trường Hà phía trên về sau, chính là như ngươi ta như vậy người trong đồng đạo. Hắn tiền đồ ta cũng tham không thấu, hắn cũng không phải ta chi quân cờ, cũng chưa nói tới do dự, mà là không con có thể lạc. Kim Thiền cười ha hả nói: đặt tại ngoại giới, chúng ta những người này đều gọi được là đánh cờ người, nhưng tại cách này chúng diệu đạo hư, chúng ta đều là trong cuộc người, tranh là đại đạo cao thấp, tham gia chính là trung cực siêu thoát chi đạo. Trong đó sự nguy hiểm, người ta đều khó mà đoán trước. Nghĩ đến liền là hắn thái sơ cũng đều như thế. Nếu như thế, chúng ta tùy cơ ứng biến là đủ. Tùy cơ ứng biến. Phương Thốn chi chủ trầm ngâm: hai vị đã có tin tức. Nhưng vào lúc này, một đạo khô quắt xẹp thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái khô gầy như trúc lão nhân một bước bước ra, bỗng mà tới. Hắn râu tóc rối tung, như lâm tầm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Người này bất ngờ chính là độc tẩu trước đó thái sơ tỏa hạ đệ nhất đạo hầu Hắc Nha truyền đạt tin tức, triệu tập 9 bộ thiên mệnh đạo chủ, hội tụ hắc huyền giới, như muốn có đại động tác. Độc tẩu nói, hắn mắt quang minh bày ra: ta có một loại dự cảm, tất nhiên là lâm tầm người này sắp tới. Phương Thốn chi chủ cùng Kim Thiền liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Hai vị tựu không có ý định động một chút? Độc tẩu nhíu mày: ta có thể chỉ có thể lưu tại cái này phục tàng giới thời gian một nén nhang. Một nén nhang về sau, cũng chỉ có thể quay về chúng linh đạo vực. Đạo hữu yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Chỉ có chân chính biến số tới mới có chúng ta thừa dịp cơ hội. Kim Thiền nụ cười ấm áp: lâm tầm như đến, tất đến chúng linh đạo vực, còn chưa nhấc lên sóng gió, tự xuất thủ trước, ngược lại hội sẽ khắp nơi bị quản chế, chẳng bằng trước nhìn một chút lâm tiểu hữu có thể xông ra bao lớn thành tựu. Độc tẩu ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn chi chủ, Đạo huyên cũng cho rằng như thế, Phương Thốn chi chủ nói. Thế cuộc không rõ, gấp không được. Độc tẩu than nhẹ, địch nhân đều đã bắt đầu chủ tính hành động. Chúng ta tựu như vậy án binh bất động đạo hữu. Cái này chúng diệu chi khư quá chi đại. Ngoài có chúng linh thần vực, bên trong có chúng huyền thần vực, bên trong có chúng diệu thần vực. Phương Thốn chi chủ thanh âm chậm chạp, không nóng không vội. Xưa nay đến nay, tiến vào chúng diệu chi khư người, phần lớn khốn đốn tại chúng linh thần vực. Chỉ có một phần nhỏ người có thể nhập chúng huyền thần vực. Duy chỉ có kia thần bí nhất chúng diệu thần vực, đến nay chỉ là hơn 10 người có năng lực tiến vào. Nhưng đến nay lại không một người dám vào. Nguyên nhân vì cái gì không khác, duyên phận quá lớn, sát kiếp quá nặng. Nói đến đây, Phương Thốn chi chủ trầm mặt một lát, nói: không chỉ chúng ta đang chờ, những cái kia đối thủ cũng đều đang chờ. Tuy nói ta kia tiểu đồ để là một cái biến số, nhưng ai cũng không dám cắt định. Hắn đến liền có thể phá vỡ cái này chúng diệu chi khư cách cục, để cho chúng ta tìm được một tuyến tiến vào chúng diệu thần vực cơ hội. Sở dĩ đợi thêm một chút lại có làm sao, độc tẩu ánh mắt chớp động, nửa ngày mới gật đầu nói: vậy thì chờ nhất đẳng. Chúng diệu đạo khư phân chúng linh, chúng huyền, chúng diệu tam đại thần vực. Trong đó chúng linh thần vực ở vào phía ngoài nhất, trong đó bao quát cửu trọng giới, một giới một môn, một môn một huyền cơ. Mà chúng huyền thần vực thì ở vào chúng diệu chi khư ở giữa khu vực. Này thần vực phân bố đếm mãi không hết giới diện, mỗi một giới diện đều có khác biệt phong mạo, cho tới bây giờ cũng còn chưa từng bị người chân chính tìm kiếm tới. Mà tại chúng diệu chi khư trọng yếu nhất chi địa chính là chúng diệu thần vực. Này vực cũng bị coi là chúng diệu cấm địa. Chỉ có thể bằng vào tự thân đạo hạnh tiến hành cảm ứng, mới có thể cảm ứng được mảnh này thần bí cấm địa tồn tại. Có thể xưa nay đến nay, có thể cảm ứng được mảnh này thần bí cấm địa, lại chỉ hơn 10 người mà thôi. Đồng thời, cái này hơn 10 người tại cảm ứng được chúng diệu thần vực về sau, đều là lựa chọn dừng bước. Không người nào dám mạo muội mà vào. Bởi vì tại bọn hắn cảm ứng bên trong, kia địa phương là một cái có đại duyên phận, đại sát kiếp tử địa, thời cơ không đến, nhập chi hẳn phải chết. Cho nên cho dù là bây giờ, giống như Phương Thốn chi chủ, kim thiền mực này nhân vật, cũng một mực chờ với tại cái này chúng huyền thần vực phục tàng giới bên trong. Mà độc tẩu thì bị giới hạn tự thân đại đạo cảnh giới. Cho dù giờ phút này có thể xuất hiện tại cái này chúng huyền thần vực, có thể một nén nhang bên trong, nhất định phải quay về chúng linh thần vực. Nếu không, chắc chắn bị thổ chúng huyền thần vực quy tắc diệt sát. Ngược lại là Phương Thốn chi chủ, kim thiền bọn hắn vực này nhân vật, đạo đi sớm đã có thể tại chúng huyền thần vực bên trong đại tiêu giao, đại tự tại. Cho nên có thể lâu dài đóng giữ tại đây. Hai vị kia đạo huyên cho rằng khi nào mới là thời cơ xuất thủ, độc tẩu hỏi. Nên tại qua cửu trọng môn, đi tại trảm đạo lộ bên trên thời điểm, Phương Thốn chi chủ nói. Cũng có thể là tại đến cái này chúng huyền thần vực lúc, kim thiền trầm ngâm nói. Độc tẩu nghe vậy không nhịn được lắc đầu. Theo ta thấy, Thái Sơ giáo chủ những thuộc hạ kia có thể đoạn sẽ không chờ đến lúc đó. Chúng linh thần vực cửu trọng giới, một giới một môn, một môn một huyền cơ, kia trong đó bao hàm sát kiếp tùy từng người mà khác nhau, đều có khác biệt. Gọi là qua cửu trọng môn, chẳng khác nào là muốn xông qua chín đại thế giới sát kiếp. Xưa nay đến nay, có thể làm được bước này cũng là có. Có thể gần như đều là đặt chân vô lượng cảnh hậu kỳ, sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên đám lão già này. Mà qua cửu trọng môn về sau còn có một đầu trảm đạo lộ. Đường này quán thông chúng linh thần vực cùng chúng huyền thần vực chi gian. Xông qua người, có thể thuận lợi đến chúng huyền thần vực. Xông không qua người, một thân đạo nghiệp đều là hội sẽ tiêu tán trống không. So với kia cửu trọng thế giới sát kiếp, cái này trảm đạo lộ không thể nghi ngờ càng đáng sợ. Giống như kim thiền, Phương Thốn chi chủ bực này nhân vật, năm đó cũng là trải qua nhiều như vậy sát kiếp, mới đến cái này chúng huyền thần vực bên trong. Còn như độc tẩu, hắn sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, cũng là mượn Phương Thốn chi chủ cùng kim thiền lực lượng, vận dụng cùng thâu thiên hoán nhật tương tự quy tắc bí pháp, mới có thể ở đây lưu lại thời gian một nén nhăng. Mà tại độc tẩu xem ra, dứt bỏ những này sát kiếp không nói, hiện nay kia chúng linh thần vực cửu trọng giới bên trong, có thể phân bố rất nhiều thái sơ chúa tể thuộc hạ, những cái này mới là nhất khiến người ta khó mà phòng bị. Biến số, liền là cầu một cách biến. Lâm Tầm có thể đến chúng diệu đạo hư, đạo đi chỗ này có thể sẽ yếu đi. Kim Thiền nhìn thoáng qua độc tẩu, đạo hữu, hắn có thể lại không là ngươi nhận biết thiếu niên lang kia. Độc tẩu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vỗ trán một cái, cười ha hà, quan tâm sẽ bị loạn. Cảm tạ huyên đệ, A-A-Te Minh chủ thưởng ngày mai bắt đầu cắt vào chúng diệu đạo hư chính kịch, đây cũng là bản hoàn tất trước cái cuối cùng kịch bản. Rất nhiều đại lão đều sẽ xuất hiện. Thiên kiêu chiến kỷ 318 chương 3147 hóa phàm chi giới thiên môn chi tranh chúng diệu đạo hư. Hồng linh giới. Giống như hỗn độn nặng nề khí tức tràn ngập tại thiên địa ở giữa, sơn hà thương mang trống trải rõ ràng tịch. Mà tại giới này trung ương chi địa, thì sừng sững một ngọn núi. Thế núi xe lạnh thẳng vào vân tiêu. Tổ phụ còn đang bế quan Trần Lâm không đứng ở giữa sườn núi, nhìn cách đó không xa một tòa giản nhã sạch sẽ nhà tranh, trong lòng không nhịn được một trận bất đắc dĩ. Cái này còn phải đợi đến khi nào? Làm Trần Lâm không vừa toát ra ý nghĩ này, một thanh âm ngay tại hắn tâm hồ bên trong vang lên, nhanh giải rác hai chữ, lệnh làm Trần Lâm không toàn thân chấn động, con ngươi sáng rực. Tổ phụ, ngài đã tỉnh lại, biến số tới, ai có thể ngồi được vững? Lần này thanh âm là theo kia một tòa ra nhà tranh bên trong truyền ra, không màng danh lời ôn hòa, như đại đạo linh vận quanh quẩn. Chớ gấp, tạm chờ biến cơ lúc đến, ngươi lại nhìn cho kỹ, dụng tâm đi cảm ngộ. Trần Lâm không cũng là một vị khó lường đại năng, có thể giờ phút này lại thuận theo chi cực. Nói, tổ phụ, ngài cũng là dự định tại biến số tiến đến lúc lại ra tay đi thu thập màn này sau. Hắc thủ nhà tranh cửa phòng đóng chặt mở ra, một đạo trổi hơn cao thân ảnh từ đó đi ra. Cái này một cái chớp mắt, nguyên bản thương mang u ám thiên địa, đột nhiên trở nên sáng rực nhiều màu. Vạn sự vạn vật phảng phất như tỏa ra vô tận sinh cơ. Lâm không, chớ có nóng vội. Tâm không luật thần hoán, thần hoán thì tạp niệm sinh. Một khi để một chút thần thông quảng đại hạng người phát giác, đủ để dễ như trở bàn tay đưa ngươi cầm xuống. Kia cao thân ảnh nói, đã cất bước mà lên, lăng không mà lên, đi tới vân không phía trên. Tại hắn tầm mắt bên trong, toàn bộ chúng huyền thần vực phảng phất như đều thu hết vào mắt. Kia tản mát tại chúng huyền thần vực bên trong vô số thế giới, phảng phất như từng khỏa rực rỡ minh châu. Cao thân ảnh ánh mắt xuyên qua cái này vô số minh châu tựa như rực rỡ thế giới, nhìn về phía càng xa xôi. Nơi đó có một đầu tối tăm u ám đạo đồ, tên gọi Trảm Tiên Lộ. Trảm Tiên Lộ bên kia chính là chúng linh thần vực. Chúng linh thần vực cửu trọng thiên, một ngày một môn, một môn một huyền cơ. Lâm không, ta lại hỏi ngươi, năm đó ngươi tiến vào tầng thứ nhất hóa phàm giới lúc, như thế nào xông qua kia một cái thiên môn? Không màng danh lời thanh âm từ thiên không phía trên nhẹ nhàng rớt xuống. Trần Lâm không giả nghĩ nói thầm, lúc ấy ta dùng tự thân đại đạo tại hóa phàm giới tao ngộ 39 tràng đại đạo chi tranh. Trước 30 chàng, ta ra rất nhiều kiếm, hao tốn rất nhiều khí lực cùng suy nghĩ. Về sau 9 chàng, liền lại lười nhắc nhiều lời một chữ, tất cả đều một kiếm phá chi. Đến tận đây, đoạt được một viên hỗn độn đạo quả, phù diêu mà vào thiên môn bên trong. Nói đến những chuyện này lúc, Trần Lâm không cũng không khỏi lòng mang khuấy động. Hóa phàm giới, giáo hóa phàm phu tục tử chi địa, từng cái tiến vào giới này đại năng giả chi gian đều có đại đạo chi tranh. Người nào thắng, ai liền có thể dùng tự thân chi đạo nghiệp ảnh hưởng thiên hạ chi cuộc thế, dùng tự thân chi quy tắc hóa thành giáo hóa chúng sinh thiết luật cùng quy củ, làm cho này giới chúng sinh tiếp nhận to lớn đạo lý lẽ tiêu chuẩn. Mà làm đến bước này lúc, liền có thể thu hoạch được giới này huyền cơ hỗn độn đạo quả, một loại đản sinh tại hỗn độn bản nguyên bên trong tiên thiên quy tắc chi lực. Đến tận đây, liền có thể thuận lợi xông qua kia để nhất đạo thiên môn. Năm đó ngươi tại hóa phàm giới đứng chi đạo nghiệp, hóa là vật gì vân không phía trên? Kia cao thân ảnh nhiều hứng thú hỏi. Trần Lâm không nói. Một tòa kiếm bia, tuy chỉ ba thước, lại có hoàng thiên chi thế. Lúc ấy đã xếp vào hóa phàm giới chu thiên đạo các bên trong. Nói đến đây, hắn không nhịn được hỏi. Tổ phụ, ngươi hỏi cái này chút ít làm gì? Dĩ vãng vô số tuế nguyệt bên trong, có đến từ từng cái kỷ nguyên thông thiên nhân vật giá lâm chúng diệu đạo hư. Cửa thứ nhất này sẽ xuất hiện tại hóa phàm giới bên trong. Nếu ta không có tính sai, cho đến ngày nay, xông qua cái này để nhất đạo thiên quan người đã có 1,614 người. Có thể ngươi biết bây giờ bị vây ở hóa phàm giới đại năng giả có bao nhiêu? Kia cao thân ảnh tự hỏi tự trả lời nói. Tối thiểu nên có hơn vạn chi chúng, hơn vạn cách đặt chân vô lượng nhân vật. Tự mang ý nghĩa hơn vạn loại thông thiên đại đạo. Ai cũng nghĩ tại đại đạo tranh phong bên trong trổ hết tài năng, lệnh làm tự thân chi đạo chiếm cứ hóa phàm giới chu thiên đạo các nhất tịch chi địa. Cạnh tranh kịch liệt. Có thể nghĩ. Nói đến đây, cao thân ảnh hỏi. Lâm không, lúc trước ngươi dùng bao lâu mới xông qua hóa phàm giới thiên môn? 33 năm. Trần Lâm không không cần nghĩ ngợi. Cao thân ảnh hỏi lại. Vậy ngươi coi là phương thốn chi chủ vì kia tiểu đồ để như đến, có thể sử dụng bao lâu xông qua cách này hóa phàm giới? Cách này Trần Lâm không lâm vào suy nghĩ. Năm đó hắn rời đi tạo hóa chi khư lúc, Lâm Tầm mới là một cách bất hủ đạo đồ bên trên nhân vật. Như quả Lâm Tìm có năng lực theo mệnh vận chi hải bên trong tranh độ thành công, thuận lợi đến cách này chúng diệu đạo khư, kia tu vi tối thiểu cũng phải là vô lượng cảnh tầng thứ. Kết hợp với đối Lâm Tầm nội tình cùng thiên phú nhận biết, Trần Lâm không nói. Tựa như hắn như vậy nhân vật, vừa vào vô lượng, hắn chiến lực xa không phải cùng cảnh có thể so sánh. Như nghĩ xông qua cách này hóa phàm giới thiên môn, làm không kém hơn ta. Cao thân ảnh không nhịn được phát ra cười to một tiếng. Thời gian dài ngắn, nhưng không cách nào cân nhắc riêng phần mình đạo hạnh cao thấp. Nếu ta đoán không lầm, Lâm Tầm người này tất nhiên cùng dĩ vãng sở hữu kẻ tranh tài khác biệt. Trần Lâm không không nhịn được lâm vào trong khi trầm tư. Ầm ầm mây đen thâm trầm, điện quang lấp lóe. Mãng hoang nguyên thủy sơn hà trên không, mây đen liên tục, lôi đình khuấy động. Cả kinh vạn sơn câu chiến, chúng linh hoàng hốt. Không bao lâu, giọt mưa lớn như hạt đậu hắt vấy mà xuống, làm cho thiên địa vũ vụ mịt mờ. Xa xa còn có phi cầm tẩu thú gào thét thanh âm truyền ra. Lâm Tầm cùng Hạ Chí đứng ở một ngọn núi cước thạch dưới vách đá. Vách đá lõm xuống 10 trượng phạm vi, vừa có thể để tránh vũ. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Trước đó, hắn cùng Hạ Chí cùng một chỗ đạp vào mệnh liên đạo đàn. Sau đó chỉ cảm thấy một trận đấu chuyển tinh di biến ảo. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ mà thôi. Hai người bọn họ bỗng xuất hiện ở chỗ này, thấy được dạng này một bộ mãng hoang sơn sông, đêm mưa như thác nước cảnh tượng. Đây chính là chúng diệu đạo hư. Lâm Tầm có chút không dám khẳng định. Hắn thần thức khuyết tán cảm ứng mảnh này thiên địa. Chớp mắt, mỗi loại kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi cảm ngộ sông lên đầu. Hóa phàm giới, chúng linh thần vực đệ nhất giới, cương vực vô tận, rộng mà vô biên. Có phàm phu tục tử sở kiến quốc gia 49 cái. Tản mát giới này các nơi. Mỗi một quốc gia đều có ước vạn chúng sinh đại đạo tranh phong. Dùng tự thân chi đạo nghiệp ảnh hưởng thiên hạ. dùng tự thân chi quy tắc hóa thành giáo hóa chúng sinh quy củ. Phàm tự thân chi đạo xếp vào giới này chu thiên đạo các người, nhưng phải hỗn độn đạo quả, có thể nhập thiên môn mà đi biết được những này cảm ngộ. Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định chính mình cùng Hạ Chí đích thật là đi vào chúng diệu đạo hư, chỉ là cái này hóa phàm giới tồn tại lại có vẻ rất không thể tưởng tượng. Đại đạo tranh phong, tranh là cao thấp, tranh cũng là riêng phần mình đại đạo lực ảnh hưởng, như thế mới có thể để cho tự thân đạo nghiệp xếp vào hóa phàm giới chu thiên đạo tắc bên trong, trở thành giáo hóa chúng sinh thiết luật cùng quy củ. Có ý tứ. Lâm Tầm đem hiểu biết sự tình nói cho Hạ Chí. Hạ Chí nghĩ nghĩ, thanh âm thanh thúy nói, đơn giản liền là đánh nhau, so một lần ai đại đạo lợi hại hơn. Lâm Tầm cười lên, cũng đúng. Trong đầu lại không tự kìm hãm được nhớ tới rất nhiều người. Như sư tôn Phương Thốn chi chủ Kim Thiền, Trần Lâm không các loại. Cũng nhớ tới tại mệnh vận chi hải những năm kia kết thân bằng hữu, như Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly bọn hắn. Cũng không biết phải chăng có thể tại cái này hóa phàm giới gặp được bọn hắn. Lâm Tầm trầm ngâm. Đột nhiên, nơi xa tiếng sấm mãnh liệt, thâm trầm đen nhánh cuồng bạo trong mưa đêm ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng chém giết. Lâm Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói đi, chúng ta đi xem một chút. Mới đến, nếu có thể gặp được một chút đồng đạo tìm hiểu một chút hóa phàm giới tình trạng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tránh khỏi chính mình tốn hao thời gian đi từng cái thăm dò. Lúc này, Lâm Tầm cùng Hạ Chí Na Di hư không mà đi. Đi về phía nam lướt đi không bao lâu. Chỉ thấy một tòa bao phủ tại mưa lớn mưa to trong núi sâu. Đứng thẳng một tòa cổ xưa cổ lão miếu thờ. Tên kia tiếng rít chính là từ miếu thờ bên trong truyền ra. Lâm Tầm không nhìn được kinh ngạc, thần thức khuyết tán, lập tức nhìn thấy hình tượng biến đổi. Chỉ thấy kia không đáng chú ý miếu thờ, đúng là hóa thành một tòa kim quang vạn trượng thần miếu. Thần thánh hoàng hoàng, phảng phất như chư thần nơi dừng chân chi địa. Nhìn kỹ, miếu thờ bên trong thờ phụng một tôn thần giống như, râu tóc phiêu nhiên, tướng mạo uy nghiêm, phảng phất như thần chỉ lâm thế. Giờ phút này, tòa này thần tượng đại phóng quang minh, lộ ra ra một đạo rực rỡ vĩ ngạn thân ảnh. Ngay tại chiến đấu, đối thủ của hắn là một tên áo bào xám nam tử, tay cầm màu xanh chiến đao, thân chiếu vạn trọng tử sắc thần huy, uy thế cực kỳ chi đáng sợ. Rõ ràng là một vị đại vô lượng cảnh tồn tại. Khi thấy một màn này, Lâm Tầm lông mày nhớn lên. Hắn rõ ràng nhìn ra kim quang kia vạn trượng thần miếu cùng trong đó thần tượng hư ảnh đều là bởi quy tắc lực lượng biến thành, cũng không phải là chân nhân. Nói cách khác, kia áo bào xám nam tử ngay tại chiến đấu là tòa thần miếu này lực lượng thâm sơn giã lính. Lại sừng sững một tòa thần dị phi phàm thần miếu, mà còn có đại vô lượng cảnh nhân vật chạy tới. Tại cách này đêm mưa tới kịch chiến, đây là muốn làm cái gì? Lâm Tầm càng thêm tò mò. Đúng lúc này bạch bỗng dưng, kia áo bào xám nam tử tựa như phát giác được cái gì, thân ảnh tiếp theo miếu bên trong rút khỏi. Lập tức thời gian, kia tỏa sáng vạn trượng kim quang thần miếu cùng miếu bên trong hư ảnh đều là yên tĩnh lại. Lại nhìn lúc, kia miếu thờ sừng sững dãy núi chi gian, cổ xưa tang thương, không có chút nào khí tức ba động. Là phương nào đạo hữu giá lâm nơi đây, còn xin hiện thân gặp mặt. Kia áo bào xám nam tử trầm giọng mở miệng, thanh âm trong đêm tối quanh quẩn, càng đem cái kia thiên không tiếng sấm nổ đều đè xuống. Tay hắn nắm màu xanh chiến đao, thân ảnh ngang tàng, trên thân quy tắc lực lượng hóa thành tử khí mông lung, khí tức cường hoành vô biên. Lâm mố không mời tự đến, nếu có quấy dày, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lâm Tầm dạo chơi từ đằng xa đi ra, xa xa hướng áo bào xám nam tử chắp tay. Ở sau lưng hắn, Hạ Chí nhắm mắt theo đuôi đi theo. Áo bào xám nam tử áng mắt tại Lâm Tầm cùng Hạ Chí trên thân quét qua, liền cau mày nói, đạo hữu chẳng lẽ không biết, tại cái này hóa phàm giới, đại đạo tranh phong thời điểm, kiêng kỵ nhất người khác nhìn trộm đại. Đạo tranh phong lâm tầm khẽ giật mình. Chợt lại là vừa chắp tay. Thản nhiên nói. Đạo hữu chớ giận. Lâm mố vừa mới đến giới này. Còn chưa từng hiểu rõ giới này công việc. Áo bào xám nam tử con ngươi nổi lên vẻ chợt hiểu. Nói. Nguyên lai là vừa tranh độ mệnh vận chi hải đến ở đây. Cũng có thể lý giải. Hắn rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Thu hồi trong tay màu xanh chiến đao. Chắp tay chào nói. Gặp lại tức là duyên. Ta tên Nhiếp Đình. Tại tiên vũ kỷ nguyên sẽ hủy diệt trước. Tranh độ đến cái này hóa phàm giới. Dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh Lâm Tầm đồng dạng chắp tay. Nói. Ta tên Lâm Tầm. Đến từ linh vũ kỷ nguyên. Nguyên lai là Lâm Tầm đạo hữu ăn các loại chờ chút. Ngươi chính là kia Lâm Tầm tự xưng Nhiếp Đình áo bào xám nam tử nói. Tựa như bỗng nhiên ý thức được cái gì. Con ngươi bỗng nhiên khuyết trương. Kẹp văn thẻ một ngày. Canh thứ hai chậm một chút thiên kiêu chiến kỷ 318 chương 3148 bởi mình hóa đạo bởi đạo hóa thiên bảo vũ như chú. Mây đen quay cuồng. Thỉnh thoảng có thiểm điện vạch phá sơn hà hắc ám chiếu rọi đến Nhiếp Đình thần sắc một trận sáng tối chập chờn. Lâm Tầm thật không nghĩ đến. Đối phương lại nhận biết chính mình. Nói. Đạo hữu là từ chỗ nào nghe nói tên của ta Nhiếp Đình ủng tâm thần. Nói. Gần mấy trăm năm bên trong. Có thật nhiều tranh đấu người đến đây hóa phàm giới về sau. Tất nói đến Lâm đạo hữu sự tình. Đến mức cho tới bây giờ. Phân bố tại cái này hóa phàm giới bên trong không ít đồng đạo. Đều đã biết được Lâm đạo hữu tại mệnh vận chi hải sở tác sở vi. Nói đến đây, hắn hai đầu lông mày hơi có chút dị dạng. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Lại sẽ ở giờ phút này gặp được Lâm Tầm cái này giết ra một thân kinh thiên danh khí người trẻ tuổi. Thì ra là thế. Lâm Tầm giật mình. Xuất ra một bình lão tửu. Chỉ vào nơi xa tránh mưa chi địa. Đạo hữu. Có thể hay không bồi Lâm mố uống rượu nói chuyện. Cho chuyện chút cái này hóa phàm giới sự tình Nhiếp Đình hơi chần chờ. Vẫn là gật đầu nói. Cũng tốt. Rất nhanh. Hai người ngồi trên mặt đất. Uống rượu trò chuyện. Hạ Chí thì tại một bên nhìn qua xa xa hắc ám đêm mưa ngẩn người. Cho đến sau hai canh giờ, Nhiếp Đình đứng dậy cáo từ. Lâm Tầm không có giữ lại. Liên quan tới cái này hóa phàm giới rất nhiều chuyện, hắn đều đã theo Nhiếp Đình trong miệng biết được. Hạ Chí, chờ cái trận mưa này ngừng, chúng ta liền đi Khánh Quốc đi một lần. Lâm Tầm nói. Hóa phàm giới có 49 quốc. Khánh Quốc chính là một trong số đó. Theo mảnh này mãng hoang nguyên thủy sơn hà xuất phát. Không quá 3 ngày liền có thể đến. Kia là một mảnh phàm tục quốc gia. Có đế vương khanh tướng. Vương công quý tộc. Nơi dừng chân trong đó sinh dân chừng ước vạn. Cương vực cực kỳ chi hảo hãn. Được. Điểm Hạ Chí đầu. Lâm Tầm cười cười. Nhìn qua nơi xa đêm mưa. Lâm vào trầm tư. Dựa theo Nhiếp Đình thuyết pháp. Kia 49 tòa trong quốc gia. Đều là phân bố có thiên địa đạo mạch. Phàm phu tục tử không gặp được. Nhưng đối tu đạo giả mà nói. Lại có thể theo kia thiên địa đạo mạch bên trên rình mò đến chu thiên đạo tắc lực lượng. Gọi là chu thiên đạo tắc chính là duy trì cái này hóa phàm giới quy tắc trật tự chi lực. Xưa nay đến nay. Phàm là thành công xông qua thiên môn người. Hắn trên người quy tắc. Liền sẽ xếp vào chu thiên đạo tắc bên trong. Chu thiên quy tắc vận chuyển tại hóa phàm giới. Liền có thể ảnh hưởng đến 49 quốc vô số sinh dân. Từ đó sinh ra giáo hóa chúng sinh hiệu quả. Thiên hạ chúng sinh chỗ tuân theo loại kia đạo tắc lực lượng càng nhiều tựu đại biểu cho loại này đạo tắc lực ảnh hưởng càng lớn. Liền giống với tín đồ, có thờ phụng Phật gia, có thờ phụng Nho gia, có thờ phụng Đạo gia không đồng nhất mà cùng. Chỉ bất quá. Thiên hạ chúng sinh chỉ là nhận định một loại nào đó quy tắc là thiết luật. Y theo quy củ làm việc. Mà không phải là chân chính tín đồ. Xưa nay đến nay, phàm là đến hóa phàm giới đại năng giả, tự nhiên đều hy vọng đem một thân đạo nghiệp xếp vào chu thiên đạo các bên trong. Như thế, liền có thể ảnh hưởng đến thiên hạ chúng sinh, từ đó đạt được giới này huyền cơ hỗn độn đạo quả. Như thế, liền có thể đạp vào thiên môn tiến vào chúng linh thần vực để nhị trọng giới bên trong. Mà muốn thực hiện đây hết thảy nhất định phải tiến hành đại đạo tranh phong. Cũng chính là đạo tranh. Lâm Tầm tự nhiên không sợ những này. Hắn sở dĩ quyết định tiến về Khánh Quốc. Là bởi vì chỉ có tại thiên địa đạo mạch bên trong. Mới có thể ngưng luyện ra thuộc về mình đạo nghiệp ngọc điệp. Gọi là đạo nghiệp ngọc điệp. Liền là một cái cùng loại bằng chứng vật phẩm. Bởi thiên địa đạo mạch bên trong chu thiên quy tắc lực lượng biến thành. Có được vật này. Mới tương đương có đại đạo tranh phong tư cách. Không chỉ có thể tinh tường chỗ cảm ứng được phân bố tại cái này hóa phàm giới bên trong cái khác đối thủ cạnh tranh. Đồng thời theo đại đạo tranh phong tiến hành. Làm tự thân đạo nghiệp có được xếp vào chu thiên quy tắc bên trong thời điểm. Bằng vào cái này đạo nghiệp ngọc điệp. Liền có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả mà đại đạo tranh phong phân hai loại. Một loại là cùng phân bố tại giới này cái khác đại năng giả ganh đua cao thấp. Một loại là đi cùng những cái kia đạo nghiệp xếp vào chu thiên đạo các bên trong lực lượng so sánh hơn thua. Giống như cách đó không xa dãy núi bên trong kia một tòa miếu vũ. Liền là bởi một loại chu thiên đạo các lực lượng biến thành. Đại biểu cho một vị xông qua thiên môn đại năng giả đạo nghiệp. Vị này đại năng giả đạo hiểu tề ngự linh vương, sớm tại trước đây thật lâu liền rời đi hóa phàm giới. Nếu có thể đem nó lưu tại chu thiên đạo các bên trong đạo nghiệp đánh bại, tự nhiên có thể lấy hắn vị mà thay vào. Đương nhiên, này đối tề ngự linh vương sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao, tề ngự linh vương trước đây thật lâu liền rời đi. Bất quá. Làm như vậy cũng không phải là không có nguy hiểm. Bởi vì cùng một loại chu thiên quy tắc quyết đấu, cũng cực dễ dàng bị đánh tan thảm bại, thậm chí xuất hiện thương vong. Mà trước đó, Lâm Tầm đã hiểu rõ đến, Nhiếp Đình đã ở mảnh này mênh mông sơn hà trong bàn hoàn vài vạn năm thời gian. Đối tề ngự linh vương lưu lại đạo nghiệp tiến hành đếm rõ số lượng trăm lần khiêu chiến. Đáng tiếc đến nay còn chưa từng thành công. Cần biết. Nhất định chính là một cái vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão quái vật. Theo kỷ nguyên trước tranh độ bên trong đến cái này hóa phàm chi giới. Trải qua vô số tuế nguyệt. Có thể đến nay đều không thể thành công thu hoạch được hỗn độn đạo quả có thể nghĩ. Tựa như bực này đại đạo tranh phong quá khó khăn. Cho đến đêm khuya. Trên bầu trời mây đen tiêu tán, mưa lớn bão vũ cũng biến thành tí tách cho đến không thấy. Lâm Tầm đứng dậy cùng Hạ Chí cùng một chỗ lăng không mà lên, hướng Minh Mông Sơn Hà nơi xa bước đi. Cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất hồi lâu. Nhiếp Đình thân ảnh quay về trở về đi tới trong núi sâu kia một tòa miếu vũ trước. Thái Sơ Chúa Tể tuy bị vây ở chúng huyền thần vực bên trong. Có thể hắn dưới chứng danh xưng cái này chúng diệu đạo hư đệ nhất thế lực. Hội tụ không biết bao nhiêu thủ đoạn thông thiên lão quái vật. Vẹn vẹn kia 9 bộ thiên mệnh đạo chủ riêng phần mình dưới chứng đều có một nhóm thiên mệnh sứ giả vì đó hiệu mệnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa thiên không. Trong lòng thì thào. Bọn hắn rất sớm đã nói qua. Làm ngươi cái này một đóa sen tiến đến lúc. Tất diệt chi 3 ngày sau. Xa xa. Lâm Tầm rốt cuộc thấy được một tòa rồng lớn thật lớn thành trì. Kia thành trì bên trong bốc hơi ra liên tục hồng trần chi khí. Có các loại sinh linh khí tức xây dưa trong đó. Vân Châu Thành. Khánh Quốc biên giới một tòa cử thành. Mà tại Lâm Tầm trong mắt. Loại trừ nhìn thấy kia phóng lên tận trời hồng trần chi khí. Mơ hồ trong đó còn có thể cảm ứng được có 7 nhiều loại quy tắc lực lượng bao trùm ở đây thành khu vực khác nhau bên trong. Có quy tắc lực lượng không màng danh lời thanh hư, có chuẩn mực xâm nghiêm, có nặng nề như núi đều có huyền diệu. Những này có lẽ liền là những cái kia lưu tại chu thiên đạo các bên trong đạo nghiệp lực lượng. Phân bố trong thành này. Tự mang ý nghĩa trong thành này chúng sinh. Các bị những này vô hình lực lượng ảnh hưởng cùng giáo hóa. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Hắn mặc dù hiểu rõ rất nhiều sự tình, nhưng trong lòng vẫn hơi nghi hoặc một chút. Đây chính là chúng diệu đạo hư. Nhưng ở cách này hóa phàm giới. Lại có 49 cái phàm tục quốc gia. Phân bố ước vạn vạn không có chút nào tu hành lực lượng sinh mệnh. Mà phàm là tranh đấu người đến trước. Muốn thu hoạch được hỗn độn đạo quả. bước vào thiên môn bên trong, liền cần dùng tự thân đạo nghiệp chi lực đến giáo hóa chúng sinh. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ ở trong đó còn có khác giảng cứu không thành? Đây hết thảy đều lộ ra rất cổ quái, lộ ra làm người ta suy nghĩ không thấu hương vị. Rất nhanh, Lâm Tầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cùng Hạ Chí cùng một chỗ lướt vào kia Vân Châu thành bên trong. Trong thành đường phố giao thoa, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, đều là không có chút nào đạo hạnh người bình thường. Làm Lâm Tầm cùng Hạ Chí tiến vào, trên đường đi căn bản không có người có thể phát giác được bọn hắn tồn tại. Cũng không phải là bọn hắn cố ý ẩn nấp thân ảnh, mà là bởi tại một loại kỳ lạ quy tắc lực lượng, làm cho cái này chúng sinh cùng Lâm Tầm bọn hắn bực này tu đạo giả hoàn toàn ngăn cách lên. Nhìn như đều ở một thành, có thể Lâm Tầm bọn hắn có thể gặp chúng sinh, mà chúng sinh thì mơ hồ chưa phát giác bọn hắn tồn tại. Đồng thời, Lâm Tầm thử một cái, làm một chiếc xe ngựa từ đằng xa mà khi đến. Hắn thân ảnh không động, nhưng này một chiếc xe ngựa lại dễ dàng từ trên người hắn mặc vào đi qua, không trở ngại chút nào. Mà khi Lâm Tầm đưa tay nếm thử dây vào đụng một cách bên đường cửa hàng trước treo đèn lồng lúc, lại trực tiếp theo đèn lồng bên trên mặc vào đi qua. Có thể đèn lồng lại hồn nhiên không có bị đụng vào vết tích, liền phảng phất Lâm Tầm cánh tay là không khí tựa như, căn bản không tồn tại. A, chẳng lẽ trong thành này hết thảy đều là giả không thành? Hạ Chí đều lộ ra vẻ tò mò. Không, tất cả đều là thật. Lâm Tầm cười lên, ta hiểu được. Tại cái này phàm tục quốc gia, chúng ta những này tu đạo giả liền là đạo. Đạo bản vô danh, vô hình vô sắc, bọn hắn tự nhiên không gặp được, đụng không đến. Dừng một chút, hắn nói ra, đồng dạng, chúng ta cũng vô pháp can thiệp cái này phàm tục thế giới hết thảy. Như nghĩ ảnh hưởng đến nhất cử nhất động của bọn họ, cũng chỉ có thể dựa vào chu thiên quy tắc lực lượng. Nói, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó truyền đến từng đợt tiếng đọc sách. Đúng là một tòa thư viện. Thư viện trong chính có thật nhiều hài đồng ở trong đó niệm tụng văn chương. Mà thư viện trên không thì có một cỗ quy tắc lực lượng hiển hiện. Giáo hóa chúng sinh, đọc sách không thể nghi ngờ là một cái thượng giai con đường. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn cùng Hạ Chí cùng một chỗ ở trong thành xuyên thẳng qua. Nhân thế muôn màu hiển thị rõ trong đó. Có thể lại cùng Lâm Tầm dĩ vãng thấy có chỗ khác biệt. Mỗi người nhìn như tại trải qua cuộc đời của mình, nhưng bọn hắn nhất cử nhất động lại đều bao phủ tại vô hình quy tắc lực lượng phía dưới. Đến mức bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, chỗ lo liệu tâm thái, cách đối nhân xử thế quy củ, đều tại thụ lấy vô hình đạo tắc ảnh hưởng. Bất quá, loại ảnh hưởng này không phải điều khiển, mà là nhuận vật im ắng tự nhiên mà vậy. Nhìn thấy từng màn, Lâm Tầm trong lòng không hiểu nổi lên một trận liên ý. Giới này sinh linh như thế, kia tại Tử Diệu Đế quốc bên trong phàm phu tục tử, phải chăng cũng như thế cổ hoang vực, tinh không cổ đạo, đại thiên thế giới, vĩnh hằng chân giới, cái này vô số thế giới, vô số trụ vũ, vô số cương vực bên trong sinh linh, phải chăng cũng nhận được khác biệt quy tắc lực lượng ảnh hưởng? Càng nghĩ, Lâm Tầm trong lòng tựu càng có một loại không nói ra được gì dạng cảm thụ. Thế gian sinh linh thiên sinh địa dưỡng trong lúc vô hình kỳ thực đều đã nhận được các loại lực lượng ảnh hưởng. Những cái kia lực lượng đến từ chỗ nào? Chu thiên đạo các bên trong nói cách khác, tu đạo giả trong mắt thiên đạo. Mà bây giờ, Lâm Tầm tại cách này Vân Châu thành bên trong, mới bỗng nhiên ý thức được, bọn hắn những này đại đạo kẻ tranh tài, tranh là một loại thay thế thiên đạo lực lượng, không phải thay trời hành đạo, mà là bởi mình hóa đạo. Bởi đạo hóa thiên cũng đúng. Chỉ có tu đạo giả cảm ngộ đại đạo, đạp vào tu hành, từ đó mới có đi trưởng khống quy tắc, áp đảo quy tắc phía trên năng lực. Bất hủ trật tự cũng tốt, vĩnh hằng quy tắc cũng được, xét đến cùng đều là đại đạo. Lâm Tầm trong lòng thì thào, như có điều suy nghĩ. Hắn mơ hồ có chút ít minh bạch hóa phàm giới chỗ ảo diệu. Tu đạo giả có thể cảm ngộ đại đạo mà đi, phàm phu tục tử cũng tại thiên đạo quy tắc phía dưới mà sống. Mà như bọn hắn như vậy vô lượng cảnh tồn tại, tiến hành đạo tranh. Tranh liền là lấy thiên đạo mà thay vào quá trình thiên kiêu chiến kỷ 318 chương 3149 đạo nghiệp Ngọc Điệp Vân Châu thành cực kỳ rộng lớn. Lâm Tầm cùng Hạ Chí cùng một chỗ đi dạo một trận. Tự trực tiếp đồn không mà đi. Khánh Quốc thiên địa đạo mạch ở vào Hoàng Đô bên trong. Theo Vân Châu thành xuất phát. Cần vượt ngang 136 tòa thành trì. Đường xá cực kỳ xa xôi. Liền là Lâm Tầm cùng Hạ Chí toàn lực Nazi cũng cần một ngày thời gian mới có thể đến. Bất quá, Lâm Tầm không có gấp đi đường. Cách này Khánh Quốc mỗi một tòa thành trì trên không đều là bao phủ khác biệt chu thiên đạo tắc lực lượng. Làm cho mỗi một tòa thành bên trong cũng bày biện ra cuộc đời hoàn toàn khác muôn màu. Lâm Tầm cùng Hạ Chí một đường theo mấy cách này thành trì lướt qua, thấy nhận thấy đều là đều có khác biệt. Người kia sinh muôn màu. Bởi vì chu thiên quy tắc khác biệt. Chỗ trình diễn sinh lão bệnh tử. Yêu hận tăng sợ sự tình. Cũng khác biệt quá nhiều. Nhân thế tốt xấu có khác. Hắc bạch phân chia thiện áp chi chọn cũng theo đó có rất nhiều khác biệt. Theo một đường tiến lên, Lâm Tầm lông mày lại một chút xíu nhăn lại. Mỗi một loại đạo tắc khác biệt đối chúng sinh sinh ra ảnh hưởng tự khác biệt. Lâm Tầm càng thấy đến. Có thành trì bên trong. Bao phủ có hơn 10 loại đạo tắc lực lượng. Làm cho trong thành chúng sinh chi gian. Bởi vì thờ phụng quy củ cùng xử sự quy tắc khác biệt. Sinh ra rất nhiều xung đột cùng mâu thuẫn. Thậm chí cả phát sinh rất nhiều tranh chấp cùng huyết tinh. Diễn dịch từng màn thảm liệt tử vong cảnh tượng. Cảm giác này tựa như khác biệt văn minh, khác biệt tộc đàn đang tiến hành đụng nhau cùng tàn sát. Cái này chu thiên quy tắc số lượng càng nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Lâm Tầm kìm lòng không được nghĩ đến. Nếu là cái này chu thiên quy tắc chỉ có một loại. Duy trì tại cái này hóa phàm giới phía trên. Như vậy cái này hóa phàm giới 49 trong nước ước vạn vạn chúng sinh chi gian. Nên liền sẽ không sinh ra nhiều như vậy xung đột cùng mâu thuẫn a mà có dạng này một loại chu thiên đạo tắc. Cái này phàm tục thế giới các loại văn minh liền có thể dung hợp làm một. Khiến cho mọi người tôn kính đồng dạng giáo hóa. Tuân theo đồng dạng quy củ. Như thế. Liền có thể thiên hạ đại đồng ta có thể nghĩ tới những thứ này. Cái khác đại năng giả làm sao có thể nghĩ không ra như thế xem ra. Cổ xưa vãng kim đến. Phát sinh ở cái này hóa phàm giới đại đạo tranh phong. Nên đều là này mà tranh Lâm Tầm mơ hồ có chút ít minh bạch. Vô số tuế nguyệt đến nay, phàm là đến cái này hóa phàm giới đại năng, ai cũng muốn lấy tự thân đạo nghiệp có 102 chư thiên phía trên, trở thành kia chí cao duy nhất thước đo, dùng cái này giáo hóa thiên hạ chúng sinh. Mà muốn làm đến một bước này, tựu nhất định trên đại đạo phân ra cái cao thấp. Cái này có lẽ liền là đại đạo tranh phong sở dĩ sinh ra nguyên nhân căn bản. Một ngày sau, Khánh Quốc Hoàng Đô. Làm xa xa nhìn thấy cái này một nước chi đô, Lâm Tầm mắt tử không cấm nhíu lại. Kia Hoàng Đô trên không. Chỉ có một loại chu thiên quy tắc bao phủ. Phảng phất như tử khí đông lai. Sừng sững nặng nề. Có vô lượng bàng bạc chi thế. Cực kỳ thần diệu. Lâm Tầm đoạn đường này đi tới. Vượt ngang 136 thành. Gặp nhiều các loại không giống chu thiên đạo tắc chi lực. Có thể so ra mà nói. Những cái kia quy tắc lực lượng. Đều không như cái này Hoàng Đô trên không tử sắc đạo tắc cường đại. Liền tự như suối nhỏ cùng đại dương khác biệt mực này đạo nghiệp chi lực. Tất nhiên là một vị có được thông thiên triệt địa chi uy đại năng có khả năng có được. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời. Hắn cũng chú ý tới. Trong thành chúng sinh muôn hình vạn trạng. Hồng trần khí tức bốc hơi lăn lộn. Trừ đây, còn có từng đạo khí tức kinh khủng hỗn hợp trong đó. Kia là thuộc về vô lượng cảnh tồn tại lực lượng trách không được dọc theo con đường này chỉ thấy được giải rác mấy cái người trong đồng đạo. Nguyên lai đều giấu kín tại này trong hoàng thành Lâm Tầm mơ hồ cảm giác. Làm bước vào cái này một tòa trong hoàng thành. Sợ là muốn nghênh đón một phen không thể dự đoán mưa gió. Hạ Chí. Ừ cái này trong hoàng thành không kém với long đầm hang hổ, chúng ta chỉ sợ phải làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Nghe vậy, Hạ Chí rõ ràng mắt sáng lên, tựa hồ rốt cuộc cảm thấy không còn như vậy nhàm chán. Thanh âm thanh thúy nói, đại đạo tranh phong muốn bắt đầu. A Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, đã trải qua rồi. Lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào trong hoàng thành. Cùng trước đó đồng dạng, kia trong thành nơi dừng chân vô số sinh dân đều là không hề hay biết. Nhưng ở Lâm Tầm trong mắt, lại có thể tinh tường cảm nhận được. Tại kia hoàng đô trung ương chi địa, cũng chính là Khánh Quốc Hoàng Cung trước đó, có một cỗ tràn trề vô song chu thiên đạo tắc khí tức không thể nghi ngờ. Thuộc về Khánh Quốc thiên địa đạo mạch vào chỗ tại một khu vực như vậy bên trong. Hoàng thành trước là một mảnh cực lớn quảng trường. Lại hướng nơi xa thì là bốn phương thông suốt đường đi. Hai bên đường tỏa lạc lấy các loại lầu các kiến trúc, mở lấy tửu quán, trà lâu các loại, cực kỳ phồn hoa giàu có. Làm Lâm Tầm cùng Hạ Chí dần dần tới gần đi qua, trên đường đi cũng là gặp được rất nhiều vô lượng cảnh tồn tại. Có khoanh chân ngồi tại trà tứ trời cao thiếu niên, bạc bào như tuyết, giơ kiếm đầu gối trước. Có sâu phát lão thảo lão nhân, ngồi chồm hổm ở tửu lâu trước đó, tay cầm cự đại màu đỏ hồ lô rượu. Một bên uống rượu một bên nhìn xem kia rộn rộn ràng ràng thế gian mỗi người một vẻ. Có hất lên tiên giáp nam tử đứng ngạo nghễ đám mây, chắp tay tại cõng như chiến thần tuần tra thế gian. Có tuổi trẻ nữ tử một bộ ngây thường, trà trộn tại tửu quán trong đám người, say sưa ngon lành nghe người kể chuyện trong miệng êm tai nói hiệp nghĩa truyền kỳ. Có chừng hơn 10 tản mát tại cái này hoàng cung bốn phía kinh khủng tồn tại. Mỗi một cách đều là các làm sự tình, không liên quan tới nhau. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng Hạ Chí xuất hiện, rất nhiều ánh mắt đều nhao nhao trông lại. A, rốt cuộc có mới tới đạo hữu xuất hiện. Chư vị có thể nhận ra một nam một nữ này hai vị đạo hữu không biết, lạ mặt vô cùng. Trận trận ý niệm trò chuyện tại những cái kia kinh khủng tồn tại chi gian vang lên. Mặc dù nghe không được những này trò chuyện, có thể Lâm Tầm cùng Hạ Chí lại đều có thể cảm nhận được bốn phía quăng tới những ánh mắt kia. Hạ Chí tinh xảo đại mi hơi nhíu lại. Lâm Tầm cười nói ra, chớ để ý bọn hắn. Hai người phối hợp tiến lên. Ngay lúc sắp đi vào kia trước hoàng cung quảng trường khổng lồ bên trên, đột nhiên một đạo thuần hậu như gió xuân thanh âm vang lên. Hai vị đạo hữu không phải là gần nhất mới từ mệnh vận chi hải tranh độ mà đến nói chuyện. Là một tên tay áo lớn bác mang, dâu dài phiêu nhiên văn sĩ trung niên, cầm trong tay màu xanh thẻ tre, toàn thân di tán lấy hảo nhiên chi khí. Đúng vậy. Lâm Tầm dậm chân, ánh mắt nhìn đi qua. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Văn sĩ trung niên cười chắp tay, chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là đạo hữu mới đến, sợ là còn không rõ ràng lắm cái này Khánh Quốc trước hoàng cung sự tình. Ta ngược lại thật ra nguyện vì đạo hữu giải thích một chút. Lâm Tầm khẽ giật mình, có chút chắp tay nói, xin lắng tai nghe. Văn sĩ trung niên ánh mắt quét qua bốn phía những cái kia tản mát từng cái địa phương vô lượng cảnh tồn tại. Nói, ở đây những này đồng đạo, tổng cộng 17 người. Mỗi một cái chờ ở đây, đơn giản là hai cái mục đích. Một là các loại chờ một cái tất phải giết người. Hai là các loại chờ một cái có thể chịu được tranh phong đối thủ. Nghe được cái này, Lâm Tầm không nhịn được hỏi, cái gì gọi là tất phải giết người? Văn sĩ trung niên cười ha ha, nói, đợi chút nữa hai vị đạo hữu ngưng luyện ra riêng phần mình đạo nghiệp ngọc điệp về sau, liền biết rõ. Dứt lời, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Lại nhìn ở đây những người khác, cũng đồng dạng không có tính toán ý lên tiếng. Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa, cùng Hạ Chí cùng đi kia trước hoàng cung quảng trường khổng lồ bên trên. Lập tức, hai người đều là cùng nhau cảm nhận được kia thiên địa đạo mạch lực lượng, phảng phất như dung nham phun trào tại quảng trường này sâu dưới lòng đất. Làm Lâm Tầm vận chuyển tự thân đạo hạnh, nhô ra tay phải. Lập tức, vô số quang vũ giống như bị dẫn sắt hiện lên, hội tụ tại Lâm Tầm tay phải bên trong. Thời gian dần qua cô đọng thành một cái kỳ dị ngọc điệp hư ảnh. Mà tại Lâm Tầm trong đầu thì hiện ra một vài bức không thể tưởng tượng cảnh tượng. Có hàng trăm hàng ngàn đạo nghiệp lực lượng hóa thành chu thiên đạo tắc, bao phủ tại hóa phàm giới trên không, ảnh hưởng 49 cái quốc gia ước vạn vạn sinh linh. Những này đạo nghiệp lực lượng nơi phát ra thì tản mát tại kia hóa phàm giới vô ngần cương vực bên trong, có hóa thành nguy nga dãy núi, có hóa thành kiếm bia đứng ở nào đó một nước độ bên trong, có hóa thành tường vân, thư huyền, binh khí, cỏ cây phân bố tại khác biệt địa phương. Mặc dù hình thái cách không giống nhau, nhưng đều là từng thu hoạch được hỗn độn đạo quả, từng xông qua hóa phàm giới thiên môn đại năng giả đạo nghiệp biến thành. Lâm Tầm càng thấy được kia một chỗ ngồi tại trong núi sâu miếu thờ. Cái này miếu thờ là Tề Ngự Linh Vương đạo nghiệp biến thành. Lúc trước Lâm Tầm liền gặp được Nhiếp Đình tại cùng này miếu quyết đấu chiến đấu. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức hiểu được. Chính mình giờ phút này thấy, chính là kia tản mát tại hóa phàm giới đạo nghiệp. Chính là những này đạo nghiệp hóa thành kia 1000 loại chu thiên đạo tắc. Loại này đạo nghiệp biến thành nhiều loại đồ vật, được xưng đạo nghiệp pháp tướng. Nói cách khác, Tề Ngự Linh Vương cái kia đạo nghiệp biến thành miếu thờ, liền là một loại đạo nghiệp pháp tướng. Rất nhanh, Lâm Tầm trong đầu cảnh tượng biến đổi, xuất hiện vô số đạo muôn hình muôn vẻ thân ảnh, giống như tản mát tại hóa phàm giới bên trong một đạo đạo quang điểm tựa như. Những này rõ ràng là phân bố tại hóa phàm giới bên trong đại năng giả khí tức chừng hơn vạn chi chúng cùng này đồng thời. Lâm Tầm trong lòng bàn tay kia ngọc điệp hư ảnh một chút xíu ngưng thực, lại đi cảm ứng cái này một khối ngọc điệp. Lâm Tầm nhất thời liền có thể nhìn thấy kia phân bố tại hóa phàm giới khác biệt cương vực bên trong 1000 loại đạo nghiệp pháp tướng cùng hơn vạn vị đại năng giả vị trí. Làm Lâm Tầm nhìn về phía ngọc điệp bên trong Khánh Quốc lúc, quả nhiên liền phát hiện, tại cách này hoàng đô bên trong, tăng thêm hắn cùng Hạ Chí ở bên trong, tổng cộng có 19 vị đại năng giả đồng thời. Tại cách này hoàng đô bên trong còn tán lạc 3 loại đạo nghiệp pháp tướng, phân bố là một khối dấu tại hoàng cung chỗ sâu ngọc tỷ, một tòa đứng ở đạo quán trước đồng lô, cùng một gốc cắm rễ tại hoàng thành đông môn trước cổ thụ. Làm phát hiện từng cảnh tượng ấy, Lâm Tầm trong lòng cũng là chấn động. Có này ngọc điệp, chẳng phải là mang ý nghĩa có thể dễ dàng mà phân biệt cái này thiên hạ sở hữu tranh phong đối thủ vị trí. Nói cách khác, này ngọc điệp giống như một bức địa đồ, bày biện ra cái này chu thiên đạo tắc biến thành đạo nghiệp pháp tướng chỗ phân bố vị trí. Đồng dạng, cũng có thể theo này ngọc điệp bên trong bắt được kia phân bố tại hóa phàm giới bên trong cái khác đại năng giả vị trí. Cái này nếu để cho cửu nhân để mắt tới, kia vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị tìm tới cửa. A Lâm Tầm trước tiên tự ý thức được này ngọc điệp vấn đề. Nó vừa có thể để ngươi biết được những cái kia đối thủ cạnh tranh vị trí, cũng đồng dạng có thể để cái khác đối thủ cạnh tranh biết được vị trí của ngươi. Có thể nói là lợi và hại đều có. Đây chính là đạo nghiệp ngọc điệp huyền bí chỗ. Lâm Tầm nhớ tới lúc trước Nhiếp Đình lời nói, có được đạo nghiệp ngọc điệp mới tương đương có đại đạo tranh phong tư cách, có thể tinh tường chỗ cảm ứng được phân bố tại cái này hóa phàm giới bên trong cái khác đối thủ cạnh tranh, đồng thời theo đại đạo tranh phong tiến hành, làm tự thân đạo nghiệp có được xếp vào chu thiên quy tắc bên trong thời điểm, bằng vào cái này đạo nghiệp ngọc điệp liền có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả.